Giống như tùy ý mọi người dùng dạng này tâm tính tiếp tục tiến lên, như vậy đừng nói đến đại hoang giới, thậm chí chỉ sợ liền Nam Sơn Châu đều đi ra không được. Trầm ngâm bên trong, Khương Vân ngược lại là nghĩ đến biện pháp chiến. Chiến đấu mặc dù tàn khốc, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong, nhưng không thể phủ nhận, chiến đấu thật là có thể nhất cổ vũ sĩ khí, để mọi người một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu phương pháp tốt nhất. Chỉ là bây giờ tình huống phía dưới, mọi người đã hành tẩu hơn một tháng thời gian, loại trừ bọn hắn căn bản không có gặp được bất kỳ sinh linh. Dù là dùng Khương Vân kia cường đại thần thức bao trùm phía dưới, cũng đồng dạng không nhìn thấy nửa cái sinh linh tồn tại, lại như thế nào có thể nên đón một trận chiến đấu đâu. Huống chi, cho dù thật sự có tu sĩ trốn ở trong tối, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nhưng nhìn đến Khương Vân bọn hắn khổng lồ như vậy đội ngũ, chỉ sợ cũng căn bản không dám ra tay. Chúng ta cần một trận đại chiến. Hiện tại Khương Vân lại có điểm tưởng niệm vạn yêu quật cùng hải tộc, chỉ có giống như bọn chúng dạng này thế lực cường đại, mới có thể phát động đại chiến. Chỉ tiếc, tại phương mã nguy hiếp phía dưới, vạn yêu quật bây giờ căn bản không dám bước vào Nam Sơn Châu, mà hải tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng là biến mất không còn tăm tích. Muốn nên đón một trận đại chiến, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến tiến vào Trung Sơn Châu, tìm tới Dược Thần Tông sau đó. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể dẫn theo cảm xúc càng thêm xa suốt mọi người, tiếp tục chậm rãi hướng về Trung Sơn Châu tiến lên. Đảo mắt chi gian, lại là một tháng thời gian đi qua, Khương Vân không có chờ đến hy vọng bên trong đại chiến, lại là phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Cái kia chính là trong không khí, linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, vậy mà bắt đầu giảm bớt, thay vào đó, thì là một cỗ nồng đậm hơi nước. Mấy năm qua này, Sơn Hải giới đều là tiếp tục tại mưa dầm bên trong, sở dĩ không khí đã sớm trở nên vô cùng ẩm ướt, nhưng là cũng không ảnh hưởng linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa tồn tại. Nhưng là bây giờ thêm ra tới những này hơi nước, bọn chúng vậy mà thay thế linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa. Đối với tu sĩ tới nói, linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa liền là bọn hắn sinh tồn căn bản, nếu như không có căn bản, như vậy bọn hắn liền sẽ biến thành người bình thường. Mặc dù Khương Vân không biết hơi nước là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn không khó phỏng đoán, cái này tất nhiên là hải tộc, hay là giới hải chi linh gây nên. Bất quá, đối với dạng này tình huống, Khương Vân trong lòng ngược lại có vẻ hưng phấn, như thế xem ra, đại chiến cũng đã nhanh đến. Linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa giảm bớt, thời gian dần trôi qua cũng bị những người khác phát hiện, cái này khiến bọn hắn vốn là xa suốt cảm xúc, càng là trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc. Thậm chí liền tiến lên tốc độ đều là nhận lấy ảnh hưởng, thật to giảm bớt. Khương Vân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lại là chưa hề nói một chữ, mà là tùy ý bọn hắn dạng này. Cho đến lại là 7 ngày trôi qua về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì tại hắn thần thức bao trùm cuối cùng chỗ, thấy được trong không khí hơi nước liền như là sôi trào, kịch liệt lan lộn. Mà tại hơi nước bên trong, càng là tràn ngập lít nha lít nhít vô số thân ảnh. Rốt cuộc đã đến. Khương Vân thân hình phóng lên tận trời, đứng ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả sinh linh. Những sinh linh này cũng tất cả đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, không biết hắn muốn làm gì. Sau một lát, Khương Vân mới nhàn nhạt mở miệng nói, đoạn đường này đi tới, các ngươi thấy được hủy diệt, thấy được tử vong, từ đó để các ngươi cảm nhận được bất lực, cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng là, các ngươi tiểu thật muốn dùng dạng này tâm tính, đi sông bất quy lộ, đi đến đại hoang giới sao? Mặc dù, ta đã đáp ứng đạo thiên hiếu, đã đáp ứng thập vạn mãng sơn, muốn dẫn lấy các ngươi thoát khỏi cái này sơn hải đại kiếp, tiến về đại hoang giới, nhưng là, ta vô pháp cam đoan, có thể mang theo các ngươi mỗi người bình an đến. Tiền phương có hải tộc đại quân xuất hiện, mục đích của bọn hắn, các ngươi hẳn là tin tưởng. Mà lại, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, một trận chiến này, chỉ là bắt đầu, tại về sau con đường phía trên, lại có càng nhiều địch nhân, càng nhiều chiến đấu đang chờ chúng ta. Muốn sống sót, các ngươi vĩnh viễn không muốn đem hy vọng ký thác vào những người khác trên thân. Muốn sống sót, liền giết bọn hắn, nếu là không muốn sống, liền để bọn hắn giết các ngươi. Nghe được Khương Vân lời nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là sững sờ, hiển nhiên vẫn có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Cũng liền tại lúc này, bên tai của bọn hắn đã nghe được như là thanh âm như sấm, mỗi người trong mắt đều thấy được liên tục mà đến, phô thiên cái địa hải tộc. Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, mặt khác, một trận chiến này, ta sẽ không xuất thủ. Chương 630, câu cá mà thôi. Khương Vân trước đó nói tới một phen, mặc dù để vấn đạo tông đệ tử cùng đông đảo yêu tộc đều rõ ràng nghe được. Nhưng là, hai cái này nhiều tháng đến nay từ đầu đến cuối bị tuyệt vọng bao phủ cảm xúc, để bọn hắn liền như là cái xác không hồn đồng dạng, vẫn là chỗ tại một loại gần như mộng du trạng thái bên trong. Nhưng là bây giờ, kia đã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt hải tộc đại quân. Nhất là Khương Vân câu nói sau cùng, cuối cùng để bọn hắn có phản ứng, trên mặt càng là lộ ra vẻ không thể tin được. Một mực đến nay,

muốn nói duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có Khương Thôn mọi người. Chỉ là lần này, Vương Lâm trong lòng có điểm thấp thỏm. Bởi vì Sơn Hải đại kiếp sẽ bắt đầu. Hoặc là nói, là hắn cùng giới Hải Chi Linh trong bóng tối đạt thành ước định Sơn Hải đại kiếp sẽ bắt đầu. Thế nhưng là lúc này, chẳng những tuần giới sứ tới, mà lại còn mang theo một đám người muốn đi vào Sơn Hải giới. Cái này khiến hắn không nhịn được lo lắng, tuần giới sứ có phải hay không vì mình mà đến. Chương 632, cản đường 8 người. Khương Vân các loại, chờ, 8 vạn chi chúng, bắt đầu hướng về bất quy lộ tiến đến. Khương Vân trả về những cái kia hải tộc, cùng tàng đạo kiếm mồi câu cũng rất nhanh liền có hiệu quả. Sau đó hơn một tháng thời gian bên trong, bọn hắn liên tiếp lại gặp 2 lần hải tộc công kích. Mà lại cái này 2 lần hải tộc phái ra đại quân, thực lực đều là không kém. Bất quá tại Khương Vân dẫn dắt phía dưới, Vấn Đạo Tông cùng yêu tộc tại bỏ ra nhỏ bé đại giới về sau, vẫn là thu được thắng lợi. Liên tục 3 lần đại chiến, chẳng những để nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó trở nên càng thêm hòa hợp, cũng làm cho mọi người ý chí chiến đấu cùng sĩ khí từ đầu đến cuối cao, đối với tương lai đều tràn đầy hy vọng. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, Khương Vân theo Thận Lâu bên trong mang về vận đạo, tựa hồ rốt cục bắt đầu tạo nên tác dụng. Bởi vì tại bọn hắn tại một tòa rách nát thành trấn bên trong, vậy mà tìm được một cái vứt bỏ truyền tống trận. Mặc dù đã vứt bỏ, nhưng là nương tựa theo Khương Vân tại trận pháp phía trên tạo nghệ, để hắn chẳng mấy chốc thời gian liền đem nó chữa trị. Thân thức đảo qua về sau, càng làm cho hắn vô cùng mừng rỡ, bởi vì tòa này truyền tống trận, vậy mà nối thẳng Tây Sơn Châu. Đối với tòa này truyền tống trận, căn cứ Lam Hoa Chiêu đám người suy đoán, hẳn là Luân Hồi Tông bố trí xuống, vì phái ra đệ tử tiến về Nam Sơn Châu tìm hiểu Vấn Đạo Tông tin tức chi dụng. Năm đại tông môn bên trong, đều có những tông môn khác xếp vào tiến vào đệ tử, bản này cũng không phải bí mật gì sự tình. Bây giờ theo Sơn Hải đại kiếp đến, Luân Hồi Tông cũng cần tiến về bất quy lộ, sở dĩ cũng không có tinh lực lại đi để ý tới tòa này truyền tống trận, không nghĩ tới lại là thành toàn Khương Vân bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đoàn người này số khổng lồ, nhưng là Khương Vân theo thanh trọc hoàng giới trở về thời điểm tiểu mang về không ít linh thạch, lại thêm Phương Mãng tặng cùng, đủ để trèo chống hơn 8 vạn người hoàn thành truyền tống. 3 ngày sau đó, Khương Vân một nhóm người, rốt cục thuận lợi tiến vào Tây Sơn Châu bên trong. Tính cả Khương Vân ở bên trong, mọi người đại đa số là lần đầu tiên đi vào Tây Sơn Châu, chỉ là hiện ra tại bọn hắn trước mắt, vẫn là một mảnh hoang vu tịch mịch cảnh tượng. Hiển nhiên, sinh hoạt ở nơi này từng cái lớn nhỏ thế lực, đồng dạng đã rời đi cố thổ, tiến về bất quy lộ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lao Hắc gượng cười lắc đầu nói, hiện tại kia bất quy lộ bên trên, cũng đã là người trên người, người chịu người. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ Ngũ Sơn đảo sinh linh chung vào một chỗ, đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Loại trừ không muốn rời đi cố thổ, lựa chọn chết tại trốn cũ bên ngoài, hiện tại gần như tất cả đều đã chạy về bất quy lộ. Có thể nghĩ, bất quy lộ bên trên chen chúc trình độ. Thậm chí, Vấn Đạo Tông kỳ thật cũng có đệ tử tại bất quy lộ bên trên, mà lại cũng coi là Khương Vân cố nhân, liền là lúc trước chuẩn bị thu Lục Tiếu Du làm đồ đệ Sa Cảnh Sơn trưởng lão. Nguyên bản Sa Cảnh Sơn cùng Đạo Thiên Hữu chi gian còn có liên hệ, nhưng là theo Tam Đại Liên Quân đánh vào, cùng Đạo Thiên Hữu rời đi, cái này liên hệ đã đoạn mất. Bằng không, nếu như có thể liên lạc với Sa Cảnh Sơn, như vậy chí ít cũng có thể hiểu rõ hơn điểm bất quy lộ bên trên tình huống. Khương Vân nhíu lại lông mày nói, càng nhiều người, chết cũng sẽ càng nhiều. Hải tộc quy mô tiến công Ngũ Sơn đảo mục đích, chính là vì phải dùng Ngũ Sơn đảo bên trên sinh linh tiên huyết nhuộm đỏ giới hải, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ tại bất quy lộ bên trên bố trí xuống các loại mai phục. Khương Vân, để mọi người tất cả đều rơi vào trầm mặc. Thở dài, Khương Vân nói tiếp, bất kể nói thế nào, đại hoang giới là chúng ta duy nhất hy vọng, cho nên đừng chậm trễ, chúng ta tiếp tục đi đường. Nhưng mà, mọi người ở đây mới vừa đi ra đi bất quá ngàn dặm xa về sau, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, tiền phương ngoài trăm dặm thình lình có một đám người. Mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có 8 người mà thôi, nhưng là thực lực cực mạnh. 4 tên động thiên hậu kỳ, 3 tên đạo linh trung kỳ, người cầm đầu, thì là địa hộ cảnh. Mà lại, đối phương vừa không phải là hải tộc, cũng không phải là yêu tộc, mà là nhân tộc. Càng buộc mới C nhất nhanh lên L. Càng quan trọng hơn là, đám người này cũng không có di động, mà là đợi tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, là đang đợi nhóm người mình. Lao Hắc bọn người tự nhiên cũng cảm ứng được, không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, kẻ đến không thiện, muốn hay không đường vòng. Bọn hắn khẳng định cũng đã phát hiện chúng ta, đường vòng cũng tránh không đi qua. Khương Vân lắc đầu nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, xem thời cơ hành sự đi. Lao Hắc bọn người yên lặng nhẹ gật đầu, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Trăm dặm xa, đối với mọi người tới nói, bất quá thời gian qua một lát liền đã đi đến, cũng rốt cục thấy được phía trước 8 người. 8 người, hoặc ngồi hoặc đứng, lẫn nhau chi gian cách xa nhau rất xa. Nhìn qua tựa hồ là tùy ý đợi tại riêng phần mình vị trí phía trên, nhưng là Khương Vân ánh mắt quá chi độc, liếc mắt liền nhìn ra đến, tám người này vị trí, trên thực tế hợp thành một loại nào đó trận pháp. Một người động, mặt khác bảy người cũng sẽ đi theo động. Theo Khương Vân một nhóm người này xuất hiện, tám người kia thậm chí ngay cả tư thế đều không có thay đổi, liền như là không có trông thấy đồng dạng. Bất quá, Khương Vân lại đồng dạng như là không có trông thấy bọn hắn đồng dạng, mang theo sau lưng tám vạn chi chúng, đi về phía lấy bọn hắn đi đến. So với Khương Vân đến, Lao Hắc bọn hắn ngược lại lộ ra có chút khẩn trương. Bởi vì Khương Vân chính đối diện đi đến cái mới nhìn qua kia bất quá hơn 30 tuổi trung niên nam tử, chính là vị kia địa hộ cảnh cường giả. 10 bước về sau, Khương Vân cùng cường giả kia đã cơ hồ là đối mặt với mặt. Bất quá Khương Vân lại vẫn không có nhìn đối phương một chút, mà người kia cũng đồng dạng không có xem Khương Vân. Mắt thấy Khương Vân liền muốn cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, cái kia trung niên nam tử trong miệng đông nhiên phát ra cười dài một tiếng nói, Dương Mộ cũng coi là duyệt vô số người, nhưng là giống như ngươi bực này niên kỷ, lại có được bực này can đảm, ngươi làm thuộc cái thứ nhất. Cứ việc đối mới đã mở miệng, nhưng Khương Vân thân hình vẫn là chưa từng dừng lại, chỉ là thản nhiên nói, quá khen. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thân ảnh đã vượt qua người này, mà đúng lúc này, một cỗ lạnh lẽo sát khí đột nhiên đem hắn toàn thân bao phủ. Khương Vân hết sức rõ ràng, chính mình chỉ cần càng đi về phía trước một bước, sát khí này liền sẽ không chút do dự công hướng mình. Khương Vân bên hai, cũng lần nữa nhớ tới kia nam tử thanh âm nói, xem ở đảm lượng của ngươi phía trên, chỉ cần các ngươi giao ra trên người sở hữu tu hành vật tư, chúng ta tiểu không làm khó ngươi bọn họ, để các ngươi bình an rời đi. Khương Vân không có trả lời ngay, mà là giơ chân lên, trung điệp hướng phía trước lần nữa bước ra một bước. Lập tức, một tiếng vang trầm truyền đến, bao phủ ở trên người hắn sát khí ầm vang nổ tung, để thân thể của hắn lung lay mấy lần. Đợi đến thân hình ổn định về sau, Khương Vân lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng ta chí ít có thể cuốn lấy ngươi một lát thời gian, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta người đủ để đưa ngươi bảy vị bằng hữu, toàn bộ đánh giết. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà phá vỡ sát khí của mình, để trung niên trong mắt của nam tử lóe lên một đạo kinh ngạc quan mang, nhưng ngay sau đó liền khẽ mỉm cười nói, ngươi xác định, thủ hạ của ngươi, có thể để giết ta cái này bảy vị bằng hữu. Câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, sở dĩ chính mình dám cùng đối phương ngạnh kháng, cũng là bởi vì mình đã cân nhắc qua song phương lẫn nhau thực lực sai biệt. Tin tưởng đối phương cũng đồng dạng cân nhắc qua, nhưng là bây giờ nghe nam tử lời nói bên trong ý tứ, hiển nhiên cũng không cho rằng Khương Vân một phương này nằm tên đạo linh cường giả, tăng thêm 8 vạn chi chúng, có thể giết chết hắn bên kia 7 người. Trừ phi, bọn hắn 7 người này bên trong, có người ẩn giấu đi tu vi. Ngay tại Khương Vân trong đầu chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, một cái ngồi dưới đất, con cái so với người còn cao hổ lô lớn Lạc Mã đại hán, đồng nhiên dùng sức duỗi lưng một cái. Toàn thân xương cốt ba ba rung động đồng thời, thân thể của hắn phía trên nguyên bản chỉ có động thiên hậu kỳ khí tức, đột nhiên điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá đến đạo linh cảnh tiền kỳ. Chương 633, mang đi tộc nhân. Đại hán khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới đạo linh cảnh tiền kỳ về sau, liền đột nhiên ngừng lại. Mà đại hán bẻ bẻ cổ, đối Khương Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái màu vàng răng hàm nói, mặc dù chúng ta là cầu tài, nhưng là giết người, chúng ta cũng không để ý. Nói chuyện đồng thời, đại hán thuận tay tháo xuống hồ lô trên lưng, mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh lập tức phiêu tán mà ra. Đại hán dùng sức khẽ hấp, liền thấy trong hồ lô thình lình đã tuôn ra một đạo huyết tuyển, chui vào trong miệng của hắn. Một màn này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rụt lại. Đại hán tu vi mặc dù trong nháy mắt đến đạo linh tiền kỳ, nhưng hắn trên thân khí tức kéo lên ngừng quá mức đột ngột, cho người ta một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tựa hồ, đạo linh tiền kỳ vẫn cũng không phải là hắn chân chính tu vi cảnh giới. Lại nhìn đại hán vậy mà đem tiên huyết làm rượu, đủ để chứng minh hắn cũng không phải gì đó người lương thiện. Khương Vân ánh mắt lại theo thứ tự quét qua mặt khác 6 người, phát hiện bọn hắn đều tại dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhìn xem chính mình. Đối diện với mấy cái này người ánh mắt, Khương Vân trong lòng không khỏi run lên nói, chẳng lẽ, bọn hắn 7 người, tất cả đều ẩn giấu đi tu vi. Trong bọn họ, có thể hay không căn bản cũng không có động thiên cảnh, mà toàn bộ đều là đạo linh, thậm chí còn có địa hộ cảnh. Trung niên nam tử lần nữa cười nói, hiện tại ngươi còn kiên trì cho rằng, thủ hạ của ngươi, có thể để giết ta những người bạn này sao? Sở dĩ Khương Vân đối đám người này cũng không có quá mức e ngại, cũng là bởi vì thực lực của đối phương mặc dù cực mạnh, nhưng là còn tại nhóm người mình có thể ứng đối phạm vi bên trong. Thế nhưng là giống như bọn hắn tất cả đều ẩn giấu đi tu vi, đừng nói là lại có một cái địa hộ cảnh, coi như lại có mấy cái đạo linh hậu kỳ, vậy mình bọn người hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Đối mặt đạo linh cảnh trở lên cường giả, muốn dựa vào chiến thuật biển người, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng là liền để Khương Vân từ bỏ như vậy, vô ích giao ra 8 vạn chi chúng tu hành vật tư, đó cũng là căn bản không thể nào sự tình. Bây giờ theo trong không khí linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa ngày càng thưa thớt, tất cả mọi người linh khí đều dựa vào đan dược và linh thạch để duy trì. Giống như đem những này toàn bộ giao cho bọn hắn, như vậy chờ đợi 8 vạn chi chúng, đồng dạng là tử lộ một đầu. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân cấp ra câu trả lời của mình, không thử một chút, làm sao biết. Đến lúc này, Khương Vân đã lòng dạ biết rõ, 8 người này cũng đều là tán tu, không có tông môn cùng gia tộc liên lụy, trong loạn thế này cùng đi tới, vì chính là đánh cướp. Nói trực tiếp điểm, bọn hắn liền là cường đạo, chẳng qua là thực lực cực kỳ khủng bố cường đạo. Cùng cường đạo, cũng không có đạo lý có thể nói, đã tu hành vật tư không thể giao, như vậy chỉ có một trận chiến. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, 8 người này nụ cười trên mặt bên trong, nhiều hơn mấy phần thị huyết chi sắc. Trung niên nam tử cao giọng cười nói, vậy liền thử một chút đi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã tay giơ lên, hướng về Khương Vân một chỉ điểm ra. Nhìn như tựa hồ không thấu mảy may uy lực chỉ một cái, nhưng là tại điểm ra thời điểm, lại là lộ ra từng vòng liên y y, từ đó có thể dùng phương viên hơn một trượng bên trong không khí, lập tức hiện đầy vô số đạo vết dạng. Chỉ một cái chi lực, thiếu đơn giản làm vỡ nát không gian. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, không có đi tiếp một chỉ này, mà là bàn tay lăng không khẽ cơ một cái, quanh người kia mưa phùn giả dích lập tức cầm vang nổ tung, tạo thành phô thiên cái địa sương mù. Về phần hắn chính mình, lại là tại sương mù bao khỏa phía dưới, thân hình vội vàng tối lui. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình không phải đối phương đối thủ, sở dĩ chính mình muốn làm, liền là tận khả năng quấn lấy người này, sở dĩ nhất định phải kéo dài thời gian. Nam tử mặc dù biết Khương Vân mục đích, nhưng lại lơ đễnh, cười lạnh, thân hình như gió, đuổi sát Khương Vân mà đi. Theo Khương Vân cùng nam tử động thủ rồi, kia con hồ lô đại hán mặt lộ vẻ nhe răng cười, đầu tiên vươn người đứng dậy, mà lao hắt trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, nhanh chân nên đón tiếp lấy. Còn lại 6 người kia, liếc nhìn nhau về sau, trên thân thể thình lình đồng thời bạo phát ra khí tức cường đại. Chính như Khương Vân đoán như thế, bọn hắn toàn bộ ẩn giấu đi chân thực tu vi cảnh giới. Trong bọn họ, yếu nhất, đều là đạo linh cảnh tiền kỳ, mà lúc trước Khương Vân cảm nhận được kia 3 vị đạo linh, tại khí tức tăng vọt phía dưới, càng là trực tiếp đạt đến đạo linh hậu kỳ. 6 người khí tức đồng thời bộc phát, lập tức nhấc lên lục đạo cuồng bạo gió lốc, mang theo kinh khủng lực lượng cùng tiếng gầm, hướng về 8 vạn chi chúng bao phủ đi. Liêu Thiên Nhân cùng Hạ Trung Hưng các loại, chờ, còn lại 4 vị đạo linh, mặc dù biết do không địch lại, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đồng dạng nên đón tiếp lấy. Còn như 8 vạn chi chúng, lại chỉ có thể ở một bên quan chiến, mặc dù lòng tin của bọn hắn cùng đấu khí cũng không thiếu, nhưng là bọn hắn thiếu khuyết thực lực. Thậm chí coi như bọn hắn tự bạo, cũng sẽ không đối với đối phương tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ là vô ích mất mạng. Chỉ có 2 tòa huyết trận, cắn chặt răng, chia sẻ 2 vị đạo linh tiền kỳ đối thủ. Mặc dù nhìn qua đối phương 8 người tất cả đều đã bị Khương Vân bọn người cuốn lấy, song phương trước mắt cũng là thế lực ngang nhau. Nhưng là tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, thời gian chỉ cần kéo đến thêm chút, nếu như không có kỳ tích phát sinh, như vậy chính mình phương này vẫn là thua không nghi ngờ. Vương Lâm không nghĩ tới, chính mình cái này nhất đẳng, vậy mà liền đợi hơn 1 tháng thời gian. Bất quá nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn cái này 6 vị khí tức vô cùng cường đại người, hắn nhưng cũng không dám có chút phàn nàn, thần thái khách khi ôm quyền thi lễ nói, trấn giới sư Vương Lâm, gặp qua 6 vị đạo hữu. 6 người cũng là hướng về phía Vương Lâm đáp lễ lại. Trong đó một vị dáng người nhỏ gầy, hình như khô mục lão giả khẽ mỉm cười nói, làm phiền Vương đạo hữu, lần này chúng ta tới Sơn Hải giới, là muốn mang mấy cái tộc nhân rời đi. Làm trấn giới sứ, nhất định phải biết rõ ngàn vạn đạo giới bên trong một chút thế lực cường đại danh xưng, cho nên Vương Lâm thông qua 6 người phục sức cùng tướng mạo, đã biết rõ thân phận của bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới, Sơn Hải giới bên trong, lại còn lại có bọn hắn tộc nhân tồn tại. Vương Lâm cười rạng rỡ mà nói, dẫn người rời đi đương nhiên có thể, bất quá, chư vị hẳn là đều biết quy củ. Do dự một chút, Vương Lâm tiếp lấy hỏi, còn có, mạo muội hỏi một chút, tuần giới sứ đại nhân, làm sao không cùng chư vị cùng đi? Phàm là có chấn giới sứ chấn thủ thế giới, đều quy đạo thần điện quản hạt, sở dĩ muốn theo những thế giới này bên trong mang đi bất kỳ vật gì, đều cần trải qua đạo thần điện cho phép. Lão giả móc ra một khối ngọc giản đưa cho Vương Lâm nói, tuần giới sứ đại nhân đến lúc có việc, được triệu hoán đi, chúng ta cũng không biết đi nơi nào, đây là hắn trước khi rời đi giao cho chúng ta ngọc giản, ngươi xem một chút đi. Nghe được lão giả câu nói này, để Vương Lâm trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua trong đó, sau một lát đem ngọc giản một lần nữa đưa trả lại cho lão giả nói, không sai, đạo thần điện đã đồng ý, mấy vị kia xin mời đi theo ta đi. Một nhóm 7 người,

trong khi hắn tất cả mọi người là mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem kia mặt khác 12 cái yêu tộc thời điểm, cái này 12 cái yêu tộc tộc nhân, tại đối mắt nhìn nhau về sau, lại là không hẹn mà cùng lắc đầu. Một tên tráng hán đối địa linh tử ôm quyền thi lễ nói, địa lao ca, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, nhưng là chúng ta không thể rời đi, chúng ta còn muốn đi theo tại Khương đại nhân bên người, sở dĩ chính các ngươi đi thôi. Từ đầu đến cuối không có mở miệng Khương Vân, tại lúc này cuối cùng tại một bộ bước ra, đi tới trước mặt của bọn hắn, lắc đầu nói, không cần, ta không cần các ngươi đi theo tại bên cạnh ta. Tại bây giờ tình thế phía dưới, chỉ cần có thể rời đi Sơn Hải giới, vậy thì tương đương với thoát ly bể khổ, có sống tiếp hy vọng. Mặc dù Khương Vân trong lòng cảm động, nhưng lại tuyệt đối không muốn bởi vì chính mình, mà dẫn đến bọn hắn mất đi như thế một cái quý giá có thể sống mệnh cơ hội. Địa linh tử cắn răng một cái, lần nữa đối địa hồng túi người hành lễ, đưa tay chỉ Khương Vân nói, tiền bối, vị đại nhân này đối với chúng ta tất cả mọi người đều có lấy ân cứu mạng, có thể hay không? Không đợi địa linh tử đem nói cho hết lời, Khương Vân đã mở miệng lần nữa ngắt lời nói, địa linh tử, ta cũng là câu nói kia, hảo ý tâm lĩnh. Nhưng là, ta là không thể nào rời đi giới này. Kỳ thật địa linh tử cũng biết, coi như địa hồng chịu đáp ứng mang lên Khương Vân cũng sẽ không rời đi. Bởi vì hắn là trước mắt tất cả mọi người hy vọng, Khương Vân một khi rời đi, kia còn dư lại những người kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Chỉ là, Khương Vân đối bọn hắn lục tộc có ân cứu mạng, bọn hắn càng là lập xuống thế nặng, muốn báo đáp Khương Vân ân tình. Hiện tại để bọn hắn tại đại nạn tiến đến trước đó, cứ như vậy vung tay rời đi, để bọn hắn qua không được trong lòng một cửa ải kia. Địa linh tử ngập ngừng nói, Khương đại nhân, không cần nói, cũng không cần chậm trễ nữa thời gian. Nói đến đây, Khương Vân đối địa hồng liền ôm quyền nói, vị tiền bối này, không cần nghe bọn hắn, mang theo bọn hắn mau chóng rời đi giới này đi. Địa hồng các loại, chờ, sáu người mặc dù vẫn không có mở ra khẩu, nhưng là bọn hắn đã sớm chú ý tới Khương Vân, đối với Khương Vân càng là có hiếu kỳ. Mặc kệ là lúc trước Khương Vân đưa ra trong sáu tộc người ra trẻ em, vẫn là hiện tại địa linh tử bọn người cực lực muốn cùng Khương Vân cùng rời đi, đều không khó coi ra, trước mắt gần đây 10 vạn sinh linh, là dùng Khương Vân cầm đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc, tại bất luận cái gì thế giới trên cơ bản đều là thế như thủy hỏa tồn tại. Thế nhưng là tại cái này Sơn Hải giới bên trong, lại là có nhiều như vậy yêu tộc nguyện ý đi theo một cái nhân loại bên người. Thậm chí có sống sót hy vọng, đều không muốn rời đi, thật sự là kiện để bọn hắn thật bất ngờ sự tình. Giống như đổi lại trước đó, bọn hắn căn bản cũng sẽ không để ý tới Khương Vân, nhưng là bây giờ nghe Khương Vân, bọn hắn cũng khó được nhẹ gật đầu. Địa linh tử nhìn một chút Khương Vân, lại nhìn một chút địa hồng, lần nữa cắn răng nói, tiền bối, cái kia không biết các ngươi có thể hay không xuất thủ, đem 7 người này đánh giết. Nói chuyện đồng thời, địa linh tử đưa tay chỉ hướng kia 7 tên cường đạo. Lần này, lập tức liền để 7 người này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng không biết địa hồng đám người thân phận, không biết cái gì thái cổ yêu tộc, nhưng là địa hồng đám người cường đại, lại là để bọn hắn căn bản ngay cả chạy trốn đi ý nghĩ cũng không dám có. Sở dĩ bọn hắn từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này, mang theo tâm tình thấp thỏm, chờ mong đối phương mau chóng rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, địa linh tử vậy mà lại mời địa hồng bọn hắn ra tay giết chết nhóm người mình. 7 người liếc nhau, căn bản không cần mở miệng, lập tức hướng về 7 cái phương hướng cấp tốc đào tẩu. Địa linh tử tự nhiên là biết rõ, Khương Vân khẳng định là không thể nào rời đi Sơn Hải giới, như vậy không bằng liền để địa hồng bọn hắn đánh chết cái này 7 cái cường đạo. Chí ít cũng coi là hóa giải mọi người hiện tại nguy hiểm, cũng là nhóm người mình có thể vì mọi người làm đến một điểm cuối cùng trợ giúp. Nhìn xem đi xa 7 người, địa hồng hơi do dự sau gật đầu nói, cái này cũng không khó khăn, bất quá tại giới này giết quá nhiều người, đạo thân điện bên kia bản giao không đi qua, sở dĩ chẳng bằng chúng ta đem bọn hắn cũng cùng nhau mang đi, đưa vào đạo ngục đi. Thoại âm rơi xuống, địa hồng tay giơ lên, đối bầu trời xa xa vỗ. Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng là Khương Vân lại có thể mơ hồ phát giác được, theo địa hồng cái này hời hợt vỗ, toàn bộ không gian liền như là bị giam cầm. Chỉ một lát sau về sau, liền thấy vừa mới đào tẩu 7 người kia, vậy mà từ xa mà đến gần một lần nữa về tới lúc trước vị trí. Tựa như là có một bàn tay vô hình trưởng, đem bọn hắn cho ôm trở về. 7 người này, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kinh hãi, liền chạy cũng không dám chạy, tiểu ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Một màn này, cũng làm cho tất cả mọi người là biến sắc. Z càng IE mới nhất di nhanh bên trên VH. 7 vị đỉnh cấp cường giả, tại cái này địa hồng trước mặt vậy mà một điểm phản kháng lực lượng đều không có, có thể nghĩ, cái này địa hồng đám người thực lực mạnh. Thật là vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Địa hồng lại là điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa nhìn về phía địa linh tử nói, tốt, các ngươi cùng các ngươi minh hữu lại thương lượng một chút, chúng ta thật phải đi.

dọc theo Khương Vân lỗ chân lông, thình lình chui vào trong cơ thể của hắn. Vạn yêu quật. Theo những này tơ máu nhập thể, Khương Vân lập tức cảm giác được một cỗ đầu nặng chân nhẹ, cắn chặt hàm răng, chỉ tới kịp hô lên cái này ba chữ về sau, liền ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình tiên huyết, đang bị những này tơ máu cho điên cuồng thôn phệ. Chương 639, nhất hoa nhất sắc. Cái này bàn tay màu đỏ ngòm chẳng những xuất hiện cực kỳ đột ngột, mà lại không có chút nào âm thanh. Đến mức phụ cận cái này 7 vạn chi chúng, tính cả Hạ Trung Hưng bọn người ở tại bên trong, vậy mà căn bản đều không ai có thể phát giác. Cho đến nghe được Khương Vân hô lên thanh âm, cùng nhìn thấy Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. 7 vạn chi chúng, cũng không lại là lúc trước vừa mới rời đi vấn đạo tông đám kia tản mạn chi sư. Bọn hắn hôm nay, không dám nói thân kinh bách chiến, nhưng là phản ứng cùng tính cảnh giác đều là tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, làm Khương Vân kia âm thanh đại hống truyền ra đồng thời, nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi 7 vạn chi chúng, tính cả bị Khương Vân đẩy ra Hạ Trung Hưng bọn người ở tại bên trong, gần như lập tức nghe tiếng mà động. Lao Hắc cùng Liễu Thiên Nhân bay lên không trung, cường đại thần thức, phân biệt hướng về hai cái phương hướng điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Hạ Trung Hưng cùng hai vị khác đạo linh thì là xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh. Còn như bốn tòa huyết trận, cũng đồng dạng xuất hiện ở sở hữu Khương Vân bên cạnh bốn phương tám hướng. 36 tên động thiên tu sĩ một bên không ngừng du tẩu, đem trận pháp vận chuyển lại, một bên ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Bởi vì nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, bọn hắn liền biết, mục đích của đối phương, tất nhiên là muốn trước đối phó Khương Vân. Vấn đạo tông trên dưới, Khương Vân thực lực không hề nghi ngờ là tối cường, chỉ cần Khương Vân bị giết, hay là bị kiềm chế, như vậy lại đối phó những người khác, liền sẽ đơn giản không ít. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng nhất định phải giữ vững Khương Vân. Còn như còn dư lại người, cũng là dựa theo 9 người một tổ, trong khoảnh khắc toàn bộ ai vào chỗ nấy, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà hết thể này quá trình, gần như tại mấy tức chi gian liền đã toàn bộ hoàn thành. Một màn này, để xa xa trên bầu trời, theo sát huyết nhiệm y mà đến Hỏa Dương Huy cùng đông đảo vạn yêu quật thái thượng trưởng lão, không nhịn được mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết do vấn đạo tông thực lực bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là tận mắt nhìn thấy phía dưới, vẫn là để bọn hắn cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Giống như lúc trước bọn hắn Tam Đại Liên Quân tiến đánh vấn đạo tông thời điểm, vấn đạo tông đệ tử có thể có dạng này trạng thái, như vậy thì tính có Vi Chính Dương đám người phản bội, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó đánh hạ vấn đạo tông. Bất quá, càng là như thế, cũng càng là kiên định bọn hắn hôm nay nhất định phải diệt đi vấn đạo tông quyết tâm. Vạn yêu quật cùng vấn đạo tông chi gian, đã là tử địch, tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì hóa giải cừu hận có thể. Giống như không diệt vấn đạo tông, cuối cùng sẽ có một ngày, vạn yêu quật liền sẽ trái lại bị vấn đạo tông tiêu diệt. Giết! Không có dư thừa ngôn ngữ, Hỏa Dương Huy Dương lên bàn tay. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đi theo tại phía sau hắn 40 vạn yêu tộc, lập tức hóa thành liên tục dòng lũ, hướng về phía dưới vấn đạo tông mọi người vọt lên đi qua. 40 vạn yêu tộc, đồng thời phát động công kích, chân chính che trời tế địa. Phóng nhãn nhìn lại, trên trời dưới đất, đập vào mắt chỗ, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là vạn yêu quật người. Mặc dù vạn yêu quật tại số lượng phía trên chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng là vấn đạo tông mọi người cũng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Nhất là vấn đạo tông những cái kia nhân tộc đệ tử, bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ vô cùng tinh tưởng, lúc trước liền là vạn yêu quật, trước tiên công phá vấn đạo tông sân môn. Dù là bây giờ vấn đạo tông đã trở nên cường đại, nhưng là loại này bị người công phá sơn môn sỉ nhục, liền như là thay thế tảng phong khối kia bia đồng dạng, lại sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại trong lòng của bọn hắn. Giết! Đồng dạng không có quá nhiều ngôn ngữ, 7 vạn vấn đạo tông đệ tử cùng nhau phát ra gầm thét, 9 người một tổ, duy trì trận pháp vận chuyển, nên hướng vạn yêu quật. Vấn đạo tông cùng vạn yêu quật, Bắc Sơn Châu cùng thập vạn Mãng Sơn, Ngũ Sơn đảo bên trên hai đại tông môn cùng hai đại yêu tộc hội tụ chi địa, rốt cục ở chỗ này, triển khai giao chiến chính diện. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, một trận chiến này, có lẽ không phải là bọn hắn trong cuộc sống trận chiến cuối cùng, nhưng tuyệt đối là hai người bọn họ đại tông môn trận chiến cuối cùng. Liên như là lúc trước nên chiến xâm La Quỷ Ngục đồng dạng, bên thắng, sẽ tiếp tục đi hướng bất quy lộ, đi hướng sinh hy vọng. Mà bạn người, thì hội, sẽ, vĩnh viễn mai táng tại cái này Tây Sơn Châu đại địa phía trên. Lúc trước nên chiến xâm La Quỷ Ngục, hoàn toàn là Khương Vân mấy vị cường giả lấy ít thắng nhiều, mà hôm nay, lại là vấn đạo tông trên dưới các đệ tử, cộng đồng nên chiến. Song phương nhân mã, trong nháy mắt liền đã đánh tới cùng một chỗ. Hỏa Dương Huy cũng là lần nữa giơ tay, 8 tên thái thượng trưởng lão. Riêng phần mình thân hình lắc lư, xông về Lao Hắc bọn người. Đảo mắt chi gian, loại trừ Hạ Trung Hưng bên ngoài, Lao Hắc 4 người tăng thêm 4 tòa huyết trận, tự phân biệt cuốn lấy cái này 8 tên thái thượng trưởng lão. Hạ Trung Hưng không phải là không muốn tham chiến, mà là bởi vì hắn cần bảo hộ Khương Vân, sở dĩ ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hỏa Dương Huy. Hỏa Dương Huy ánh mắt lại chỉ là nhìn xem Khương Vân, trong mắt quang mang lấp lóe phía dưới, rốt cục giơ chân lên, hướng về Khương Vân cất bước đi đến. Hạ Trung Hưng đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước, trên thân thể khí tức tăng vọt, thình lình hóa thành từng đạo hỏa diễm, quanh quẩn tại thân thể của hắn bốn phía. Không có bất kỳ người nào biết rõ, tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, Hạ Trung Hưng thương thế sớm đã bị Khương Vân luyện chế đan dược chỗ chữa trị, khôi phục hắn trạng thái đỉnh phong, đạo linh cửu trọng chi cảnh. Chỉ bất quá, vì che giấu hai mắt người, hắn từ đầu đến cuối giả bộ như thương thế chưa từng khỏi hẳn bộ dáng. Nhưng là bây giờ đối mặt vị này vạn yêu quật yêu chủ, trời sinh hỏa yêu Hỏa Dương Huy, Hạ Trung Hưng cũng không đoái hoài tới lại đi che giấu, trực tiếp bạo phát ra chính mình tối cường tu vi. Bởi vì hắn có rõ ràng cảm giác, cái này Hỏa Dương Huy so với chính mình đến, chỉ mạnh không yếu. Hạ Trung Hưng kia điên cuồng kéo lên khí tức, rốt cục đưa tới Hỏa Dương Huy chú ý, ánh mắt nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, ta nghe nói qua ngươi, đến từ thế giới khác tu sĩ. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy, bất quá rất đáng tiếc, nơi này là Sơn Hải giới, là thế giới của chúng ta, ngươi cái này ngoại lai người, cút ngay cho ta. Câu nói sau cùng vừa mới rơi xuống, Hỏa Dương Huy ngón tay một điểm, liền thấy một đoàn hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa diễm bóng người, xông về Hạ Trung Hưng. Hạ Trung Hưng sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì trước mặt cái này hỏa diễm bóng người phát tán ra khí tức, vậy mà không kém mình chút nào. Mà cái này, bất quá là Hỏa Dương Huy một bộ hóa thân mà thôi. Một bộ hóa thân liền có thể cùng mình đạo linh cửu trọng cảnh thực lực chống lại, kia Hỏa Dương Huy bản tôn thực lực, ít nhất là địa hộ cảnh. Đối mặt với cùng mình thực lực tương xứng hỏa diễm bóng người, Hạ Trung Hưng trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù hắn biết mình hẳn là toàn lực nên chiến bộ hóa thân này, nhưng nhìn không có chút nào phòng bị chi lực Khương Vân, hắn hàm răng khẽ cắn, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay chính mình. Trên dưới quanh người đồng dạng thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, xông về kia hỏa diễm bóng người. Hắn thình lình tế ra chính mình đạo linh đi nên chiến Hỏa Dương Huy hỏa diễm hóa thân, mà chính hắn thì vẫn đứng tại Khương Vân tiền phương. Hạ Trung Hưng cử động, để Hỏa Dương Huy cũng là có chút ngoài ý muốn, lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, ngươi đối Khương Vân thật đúng là trung tâm, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Hỏa, hoa. Hỏa Dương Huy đơn giản hai chữ phun ra, Hạ Trung Hưng bên cạnh lập tức xuất hiện 9 đóa hỏa diễm chi hoa. Nhất hoa nhất sắc, cửu sắc hỏa hoa. Mặc dù nhìn qua mỗi một đóa hỏa diễm chi hoa đều cũng không cường đại, nhưng là Hạ Trung Hưng kia yếu ớt trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Bởi vì cái này 9 đóa hỏa diễm chi hoa loại trừ nhiệt độ cực cao bên ngoài, thình lình còn mang theo một loại thiên địa chi uy. Hạ Trung Hưng cắn chặt hàm răng, đột nhiên đưa tay chụp về phía mi tâm của mình, gàn từng chữ một, hỏa chi pháp, phệ hỏa. Đồng. Theo Hạ Trung Hưng tiếng nói rơi xuống, trên thân thể hắn lập tức bốc lên hừng hực hỏa diễm. Thậm chí thân thể của hắn đều tại cái này hỏa diễm phía dưới, dần dần biến mất, hóa thành một cái cực đại vô cùng hỏa điểu. Đột nhiên há hốc miệng ra, một cỗ bàng bạc hấp lực tuôn ra, Hạ Trung Hưng thình lình đem kia vờn quanh tại quanh thân 9 đóa hỏa diễm chi hoa, hút vào trong miệng. A! Hỏa diễm chi hoa nhập khẩu, lập tức để Hạ Trung Hưng trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà Hỏa Dương Huy lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, chỉ là pháp tắc chi hỏa tựa như thôn vệ của ta bản mệnh chi hỏa, thật sự là muốn chết. Sau khi nói xong, hắn căn bản không tiếp tục để ý Hạ Trung Hưng, mà là rốt cục đứng ở Khương Vân trước mặt. E3 Chương 640, chân chính tác dụng. Giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào có thể cứu được Khương Vân. Hạ Trung Hưng đã lâm vào hiểm cảnh, bản tôn cùng đạo linh thi triển ra toàn bộ tu vi, cực lực chống lại lấy Hỏa Dương Huy kia tia hóa thân cùng cựu sắc chi hoa. Lao hắc bọn 4 người, lại thêm 4 tòa huyết trận, phân biệt nên chiến vạn yêu quật 8 vị đạo linh, thanh thế hùng vĩ. Mặc dù còn chưa có xuất hiện bại tướng, nhưng là muốn đánh giết đối thủ, cũng là khả năng không lớn. Còn như vấn đạo tông 7 vạn đệ tử, nên chiến 40 vạn yêu tộc, tình huống càng là muốn nguy hiểm nhiều hơn. Cứ việc vấn đạo tông thực lực tổng hợp phóng đại, nhưng là vạn yêu quật loại trừ nhân số bên trên là bọn hắn gần như gấp 6 lần bên ngoài, đang đánh nhau quá trình bên trong, mọi người còn phát hiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Vạn yêu quật không ít đệ tử, vậy mà liền như là không có cảm giác đồng dạng, hung hãn không sợ chết. Thậm chí một khi không địch lại, ngay lập tức sẽ không chút do dự tự bạo, hoàn toàn không đem sinh mệnh của mình coi ra gì. Đối với dạng này tình huống, mọi người là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ vạn yêu quật đệ tử lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Chỉ có Lao Hắc lòng dạ biết rõ. Thân là vạn yêu quật tiền nhiệm yêu chủ, hắn biết rõ vạn yêu quật đệ tử số lượng chưa từng có vượt qua 10 vạn, nhưng là bây giờ lại có 40 vạn nhiều. Cái này thêm ra 30 vạn, căn bản chính là lúc trước sinh hoạt tại Bắc Sơn Châu bên trong yêu tộc. Bọn hắn là bị bức ép gia nhập Vạn Yêu Quật, mà vì để bọn hắn cam tâm tình nguyện bán mạng, Hỏa Dương Huy tại trong cơ thể của bọn hắn gieo hỏa trùng. Làm trời sinh hỏa yêu Hỏa Dương Huy, có một loại đặc thù bản sự, liền là tại người khác tâm thần bên trong gieo xuống hỏa trùng. Hỏa trùng cùng yêu trùng hoàn toàn khác biệt. Yêu trùng vẹn vẹn nhằm vào nhân tộc, tác dụng là để nhân yêu hóa, từ đó đạt tới khống chế nhân tộc mục đích. Nhưng là hỏa trùng lại là có thể đối loại trừ hỏa tộc bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào gieo xuống. Còn như tác dụng thì là có thể làm cho bị gieo xuống hỏa trùng sinh linh trở thành phân thân của mình. Một khi trở thành phân thân, như vậy từ đó về sau, tu vi cũng tốt, ký ức cũng được, hết thảy tất cả đều sẽ biến thành đồ vật của người khác. Lúc trước Hỏa Dương Huy cũng đối Khương Vân thi triển qua hỏa trùng, kết quả Khương Vân thể nội đã có hỏa yêu thiên phú, cho nên thất bại. Nói ngắn gọn, bây giờ cái này 40 vạn yêu tộc, kỳ thật sẽ cùng thế là Hỏa Dương Huy phân thân. Bọn hắn chết rồi, đối Hỏa Dương Huy không có bất kỳ cái gì tổn thất, nhưng là bọn hắn còn sống, tu luyện hết thảy đều sẽ lặng lẽ biến thành Hỏa Dương Huy sở hữu. Cho dù Lao Hắc biết rõ điểm ấy, nhưng cũng không có phá giải biện pháp, bởi vì lúc trước liền hắn đều kém chút bị gieo xuống hỏa trùng, nhờ có hắn kịp thời trốn thoát. Giống như không phải Vấn Đạo Tông đã thành thói quen dựa vào trận pháp tác chiến, không thẳng thân có bao nhiêu thương vong, từ đầu đến cuối duy trì lấy 9 người trận hình, chỉ là Vạn Yêu Quật đệ tử tự bạo liền sẽ đánh bọn hắn trở tay không kịp, mệt mỏi ứng phó. Nhưng dù cho như thế, Vấn Đạo Tông 7 vạn chi chúng cũng là dần dần rơi vào hạ phong, tử vong nhân số tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Có thể nói, theo rời đi Vấn Đạo Tông đến bây giờ, bọn hắn mặc dù trải qua mấy trận chiến đấu, nhưng trước mắt chi chiến, tuyệt đối là bọn hắn gian nan nhất một trận chiến. Bất quá, cũng may bọn hắn đối Khương Vân có mãnh liệt lòng tin. Đoạn đường này đi tới, trừ bỏ tại trên thực lực, Khương Vân để bọn hắn tâm phục khẩu phục bên ngoài, Khương Vân triển lộ ra hết thể năng lực, luyện dược, trận pháp, thậm chí suy nghĩ mưu lược đều để bọn hắn vô cùng bội phục. Bởi vậy, bọn hắn tin tưởng mình chỉ cần kiên trì, chờ đến Khương Vân nghĩ biện pháp phá vỡ khốn cảnh của hắn, như vậy thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ sẽ thuộc về Vấn Đạo Tông. Hiện tại Khương Vân đích thật là lâm vào cự đại trong khốn cảnh. Mặc dù hắn đối với ngoại giới tình hình rõ như lòng bàn tay, biết rõ đây là Vạn Yêu Quật đối với mình Vấn Đạo Tông phát động một trận nhu đồ đã lâu đại chiến, mục đích đúng là muốn triệt để diệt đi Vấn Đạo Tông. Nhưng là hắn lại không cách nào phân tâm, bởi vì hắn thể nội những tia máu kia, căn bản là giống như là con địa đồng dạng, chính tham lam thôn phệ lấy máu tươi của hắn. Hắn thử qua dùng đủ loại phương pháp đi đối phó những này tơ máu, thậm chí đều vận dụng đạo thuật. Đáng tiếc là, những này tơ máu tựa như là quỷ tộc đồng dạng, đánh không tiêu tan, giết bất diệt. Càng quan trọng hơn là, theo những này tơ máu thôn phệ đại lượng máu tươi của mình về sau, vậy mà cùng mình tiên huyết đều dung hợp lại cùng nhau. Nếu quả như thật muốn đưa chúng nó toàn bộ đánh tan, tỉ như nói dùng hỏa diễm thiêu đốt, như vậy cuối cùng cũng sẽ đem Khương Vân tự thân tiên huyết tất cả đều thiêu đốt sạch sẽ. Huyết nhiễm y thì Khương Vân tự nhiên biết rõ, những này tơ máu liền là huyết nhiễm y thì Huyết nhiễm y thì nguyên bản là một giọt máu, dưới cơ duyên xảo hợp ra đời linh trí, trở thành yêu. Hắn một thân cường hãn tu vi, liền là thông qua thôn vệ tu sĩ khác tiên huyết đạt được. Mà đối với Khương Vân tiên huyết, hắn từ đầu đến cuối có hứng thú thật lớn, thậm chí lần trước giống như không phải là vì ngấp nghé Khương Vân trên người bí mật, hắn sớm đã đem Khương Vân tiên huyết cho hút khô. Nhìn xem bề bộn nhiều việc ứng đối huyết nhiễm y gì Khương Vân, Hỏa Dương Huy cười lạnh về sau, đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân, liền thấy Khương Vân trên thân thể bay ra một chiếc đèn. Vô diễm khôi đăng. Giờ này khắc này, cái này ngọn đã bị Khương Vân thu phục vô diễm khôi đăng, liền rơi vào Hỏa Dương Huy trong tay, lộ ra vô cùng nghe lời. Vuốt ve vô diễm khôi đăng, Hỏa Dương Huy nụ cười trên mặt càng sâu nói, "Khương Vân, ngươi cho rằng chiếc đèn này thật cứ như vậy dễ dàng bị ngươi cướp đi sao? Nó cũng có thể xem như ta Vạn Yêu Quật nội tình." Khương Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai, cái này vô diễm khôi đăng thình lình liền là Vạn Yêu Quật nội tình. Cũng liền mang ý nghĩa, nó là như là tàng đạo kiếm như thế cùng loại tồn tại. Cho dù không có tàng đạo kiếm như vậy cường đại, nhưng tất nhiên uy lực cũng là bất phàm. Còn có, vô diễm khôi đăng tác dụng, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nó là đến từ tại một vị luyện yêu sư, nó chân chính tác dụng liền là bốn luyện yêu. Nghe được câu này, Khương Vân đột nhiên nhớ tới, Bạch Trạch đã từng đã nói với chính mình, luyện yêu sư chỗ cường đại, liền là ở chỗ có thể luyện yêu là đan, đem yêu luyện thành yêu đan. Yêu đan, nói trắng ra là đem một cái yêu tất cả tinh hoa, tất cả đều rèn luyện thành một viên đan dược. Viên này yêu đan bên trong, bao hàm cái này yêu thiên phú, tu vi, chỗ hội thuật pháp, thậm chí là hắn theo đuổi đạo. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vô diễm khôi đăng lại là xuất từ một vị nào đó luyện yêu sư chi thủ. Nó tác dụng chân chính, vậy mà lại là luyện yêu.

Một trận chiến này, nguyên bản chỉ có hắn, mới nên lớn nhất bên thắng. Đem huyết nhiễm ý gì cùng Khương Vân cùng một chỗ luyện chế thành là yêu đan, nhất cử đột phá đến thiên hữu cảnh. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vô diễm khôi đang bên trong, lại còn cất giấu Tô Dương như thế một cái thiên phù hộ cảnh cường giả chi hồn. Một chiêu tính sai, đầy bàn đều thua, để trong lòng của hắn thật sự là tràn ngập sự không cam lòng, sở dĩ từ đầu đến cuối không nói một lời. Cho tới bây giờ nghe thấy Khương Vân câu nói này, hỏa diễm phía trên mới nổi lên khuôn mặt của hắn, hai mắt nhìn về phía trước mặt Hỏa Độc Minh. Phụ thân, cứu ta. Cùng nay đồng thời, Hỏa Độc Minh cũng là mở miệng phát ra thanh âm run rẩy. Giống như hắn hiện tại là hình người, như vậy tất nhiên sẽ là lệ rơi đầy mặt. Thân là Hỏa Dương Huy con trai độc nhất, hắn sẽ là vạn yêu của hạ nhiệm yêu chủ, sẽ là cao cao tại thượng, tiếp nhận vạn yêu triều bái vô thượng tồn tại. Thế nhưng là từ khi biến thành Khương Vân tù nhân về sau, hắn lại thời thời khắc khắc cần lo lắng cho mình mạng nhỏ, cả ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi bên trong. Hiện tại rốt cục thấy được phụ thân của mình, cái này khiến hắn tinh thần lập tức triệt để sụp đổ. Nghe được nhi tử cầu cứu, Hỏa Dương Huy không nói gì, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Hỏa Độc Minh, thời gian dần trôi qua, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền lành. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên há hốc miệng ra, nương theo lấy một cái hấp lực phóng thích mà ra, thình lình muốn đem Hỏa Độc Minh cho thôn phệ hết. Nhờ có Khương Vân tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Hỏa Độc Minh cho kéo ra, này mới khiến hắn tránh khỏi bị cha mình nuốt mất vận mệnh. Bất quá dù là như thế, Hỏa Độc Minh cũng là đã hoàn toàn sợ choáng váng, hiển nhiên đánh chết cũng không nghĩ tới, phụ thân của mình, vậy mà muốn mạng của mình. Hỏa Dương Huy mặc dù thôn phệ thất bại, nhưng là nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng đậm nói, Khương Vân, ta ngay cả chính ta nhi tử đều có thể giết, ngươi còn có cái gì có thể uy hiếp ta sao? Khương Vân biết rõ, chính mình là không thể nào theo Hỏa Dương Huy trong miệng hỏi ra như thế nào luyện chế yêu đan. Hổ dữ không ăn thịt con, Hỏa Dương Huy ngay cả mình nhi tử đều có thể nuốt xuống dưới, vậy cái này trong thiên hạ, đã không có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp được hắn. Đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Tô Dương. Khương Vân thần thức trong nháy mắt thăm dò vào vô diễm khôi đang bên trong. Tô Dương kỳ thật căn bản cũng không có ngủ say, mặc dù hắn xuất thủ cầm giữ Hỏa Dương Huy, nhưng là khi đó Hỏa Dương Huy, hoàn toàn là không để phòng trạng thái, sở dĩ cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều tu vi. Hắn chỉ là quá mức e ngại Khương Vân, sở dĩ mượn cớ né tránh. Thế nhưng là hắn cũng không dám thật ngủ say, bởi vì hắn luôn cảm thấy, Khương Vân đối với mình thăm dò, tựa hồ sẽ không như thế đơn giản, sở dĩ hắn một mực lo lắng để phòng chờ lấy. Hiện tại, nghe được Khương Vân thanh âm vang lên, cái này khiến trong lòng của hắn trùng điệp nhảy một cái, lần nữa vì mình cơ trí mà cảm thấy may mắn. Lao nô tại. Cố ý trầm mặc một hồi, Tô Dương mới ngáp dài xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Khương Vân chỉ một ngón tay Hỏa Dương Huy nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn biết trong đầu hắn cất giấu luyện chế yêu đan phương pháp. Tô Dương ánh mắt lập tức nhìn về phía Hỏa Dương Huy, trong hai mắt thậm chí lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn. Đây quả nhiên là đối của ta lại một lần thăm dò, hừ, tiểu hòa yêu, lúc này ta cần phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Liên như là Tô Dương e ngại Khương Vân thể nội cái kia hồn đồng dạng, Hỏa Dương Huy thiên không sợ địa không sợ, duy chỉ có đối với cái này Tô Dương, có liền chính hắn đều nói không rõ ràng sợ hãi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Tô Dương đang dùng ánh mắt hưng phấn đánh giá chính mình thời điểm, càng là nhịn không được dùng mình một cái. Lao nô cái này xuất thủ, tìm ra hắn toàn bộ ký ức. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương đã không chút khách khí bắt lại Hỏa Dương Huy, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đi tới một bên. Mặc dù Khương Vân đối với Hỏa Dương Huy là không có chút nào biện pháp, nhưng là Tô Dương lại có là biện pháp. Vẹn vẹn một chén trà thời gian đi qua, Tô Dương đã mang theo thoi thóp Hỏa Dương Huy, một lần nữa đi tới Khương Vân trước mặt. Trong tay còn nắm chặt một cái nho nhỏ hồng sắc quang đoàn nói, chủ nhân, trong này liền là hắn toàn bộ ký ức. Làm không tệ. Tiếp nhận quang đoàn, tâm trung hưng phấn Khương Vân cũng khó được khen Tô Dương một câu, mà điều này cũng làm cho Tô Dương trong lòng lập tức thở dài ra một hơi. Xem ra, của ta biểu hiện cuối cùng để ra hỏa này hài lòng. Tô Dương cung kính nói, chủ nhân quá khen, đây là lao nô phải làm. Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Tô Dương cảm thụ, thần thức trực tiếp xông vào quang đoàn bên trong. Bắt đầu liếc nhìn Hỏa Dương Huy ký ức. Xem xét phía dưới, Khương Vân không nhịn được lấy làm kinh hãi. Nguyên lai, cái này Hỏa Dương Huy, lại chính là vô diễm khôi đăng khí linh. Hoặc là nói, hắn nguyên bản là bị một vị nào đó luyện yêu sư, vì luyện chế yêu đan, mà cố ý đặt ở vô diễm khôi đăng bên trong một vành lửa. Chỉ bất quá, vô diễm khôi đăng tại trước đây thật lâu, liền rời đi vị kia luyện yêu sư, chôn sâu ở vạn yêu quật phía dưới mặt đất. Cũng không biết là bởi vì hàng năm luyện chế yêu đan, vẫn là cái khác cơ duyên xảo hợp, để Hỏa Dương Huy vậy mà đã đản sinh ra linh trí, bước lên tu đạo chi lộ. Chỉ tiếc,

liền từ đầu đến cuối không ngừng quấy rầy hải tộc đều là mai danh nhận tích. Loại trừ bởi vì tất cả sinh linh gần như đều tập trung vào Bất Quy Lộ phụ cận bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là bây giờ Vấn Đạo Tông quá mức cường đại. 30 vạn đệ tử, từ đầu tới cuối duy trì lấy trận pháp tiến lên, lại thêm mấy lần sinh tử chi chiến tẩy lễ, để bọn hắn mỗi người trên thân đều tản mát ra một loại mãnh liệt chiến ý cùng sát khí. Cái này khiến bất luận cái gì muốn đối bọn hắn có mưu đồ thế lực, tất cả đều không thể không lựa chọn nhượng bộ. Khương Vân trong mắt cũng lộ ra một vòng kích động, hắn đồng dạng không ngờ tới, chính mình lại có thể mang theo nhiều như vậy Vấn Đạo Tông đệ tử, chạy tới Bất Quy Lộ. Bất quá, kích động về sau, Khương Vân sắc mặt lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì tiếp xuống chờ đợi mọi người, sẽ là càng tàn khốc hơn chém giết. Ngũ Sơn trên đường cái khác lớn nhỏ thế lực, thậm chí tính cả Luân Hồi Tông ở bên trong, có lẽ cũng không dám đối Vấn Đạo Tông xuất thủ, nhưng là hải tộc cũng tuyệt đối hội, sẽ. Bất Quy Lộ là tu kiến tại giới hải phía trên, vượt ngang giới hải, kia là hải tộc địa bàn. Nhất là tầm thường hải tộc thì cũng thôi đi, nhưng là vị kia để thập vạn mãng sơn đều có chỗ kiêng kỵ giới hải chi linh, để Khương Vân đều là không có chút nào lòng tin có thể chiến thắng. Bất quá, khai cung không quay đầu lại tiễn, đã đi tới nơi này, như vậy là chết hay sống đều muốn liều mạng một phen. Thở sâu, Khương Vân thanh âm truyền vào trong thai mỗi một người, tất cả mọi người, chỉnh đốn một ngày. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bàn tay liên tục huy động. Hơn ngàn khỏa bổ sung linh khí cùng Nhật Tinh Nguyệt Hoa đan dược bay đến không trung, tính cả nước mưa cùng nhau nổ tung, hóa thành nồng đậm sương mù, dung hợp ở cùng nhau, đem 30 vạn chi chúng toàn bộ bao phủ. Chuyện như vậy, trên đường đi Khương Vân đã làm nhiều lần, cũng chính bởi vì có Khương Vân luyện chế đan dược và đạo thuật của hắn, mới khiến cho tất cả mọi người có thể tại bây giờ linh khí khan hiếm tình huống dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì thể nội linh khí chi ít đủ. Bây giờ, mọi người càng là lòng dạ biết rõ, đây là Khương Vân muốn để bọn hắn tất cả mọi người duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, đi đạp vào Bất Quy Lộ, đi nên đón chiến đấu kế tiếp, sở dĩ không dám thất lễ, vội vàng tất cả đều ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong sương mù dược hiệu. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân đi tới sương mù phía trên, khoanh chân ngồi xuống, thần thức hướng về bốn phía lan tràn xem ra, vì mọi người hộ pháp đồng thời, cũng là muốn nhìn xem, Bất Quy Lộ đến tuột cùng là dạng gì. Về phần hắn chính mình, loại trừ bản thân linh khí tiểu xa so với những người khác nhiều hơn nhiều bên ngoài, hắn đi đường thời điểm, dùng đều là nhục thân chi lực, sở dĩ căn bản không cần lo lắng linh khí không đủ vấn đề. Một đầu rộng chừng 10 trượng, gác ở giới hải phía trên màu đen đại lộ. Bất Quy Lộ, đầu này vài ngàn năm trước, liền do Ngũ Sơn đảo bên trên các đại tông môn gia tộc quyền thế liên thủ mở ra tới cầu sinh chi lộ, theo Sơn Hải đại kiếp tiến đến, cũng sớm đã không còn là bí mật. Nhìn qua, đầu này Bất Quy Lộ tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là trên thực tế, nó tài chất là một loại cực kỳ cứng rắn kim cương thổ, trong đó càng là giấu giếm vô số trận pháp cùng cấm chế. Những trận pháp này cùng cấm chế, chẳng những đem thổ khắc thủy đặc tính phát huy đến cực hạn, mà lại có thể dùng Bất Quy Lộ sức phòng ngự, cũng là cực kỳ cường đại. Cho nên, dù là bốn phía hải lãng thao thiên, nhưng là Bất Quy Lộ lại là không bị ảnh hưởng chút nào, tại trận pháp bao phủ phía dưới, hoàn toàn đem nước biển ngăn cách ra. Thậm chí đều không có một giọt nước biển có thể rơi vào Bất Quy Lộ bên trên. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước cân nhắc đến nước biển tất nhiên sẽ không ngừng tăng vọt, lại thêm tu kiến Bất Quy Lộ thời điểm, căn bản là không có cách tiến vào trong biển, sở dĩ Bất Quy Lộ cũng không phải là đứng im bất động. Toàn bộ đường hội sẽ theo nước biển xung kích mà không ngừng lay động. Nói ngắn gọn, nó là lơ lửng ở nước biển phía trên, cùng hắn nói là đường, chẳng bằng nói càng giống một cây cầu. Kim cương trong đất ẩn chứa trận pháp có thể cách trở nước biển, nhưng lại không thể ngăn cản công kích, thậm chí giống như vô pháp bảo trì thân hình ổn định, như vậy thì rất có thể rơi vào trong biển. Mà một khi rơi vào, trong nháy mắt liền sẽ bị nước biển thôn phệ, táng thân trong biển. Đối với đầu này nghe tiếng đã lâu Bất Quy Lộ, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, bởi vì hắn lực chú ý bị Bất Quy Lộ bốn phía hấp dẫn. Bất Quy Lộ phụ cận nước biển không còn là Khương Vân lúc trước nhìn thấy màu lam, mà là màu lam bên trong lộ ra một loại nhàn nhạt bột. Nhất là tại Bất Quy Lộ một bên, thình lình còn có mặt khác một đầu đại lộ. Một đầu hoàn toàn do thi thể tạo thành đường. Vô số cổ bị nước biển ngâm thay đổi hình thi thể, bị như là xây tường đồng dạng, cưỡng ép đắp lên cùng một chỗ, cùng Bất Quy Lộ song hành, dọc theo hướng về phía giới hải chỗ sâu, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại đầu này thi đường bốn phía nước biển bên trong, càng là có thể nhìn thấy có lít nha lít nhít hải tộc, ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Bọn hắn có trốn ở nước biển bên trong, có thì là trực tiếp ngồi tại thi trên đường, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú lên trên bờ. Thậm chí còn có hải tộc, khu xử các loại loài cá, đi xé rách trên những thi thể này thịt. Bất Quy Lộ bên bờ, số vạn lý phạm vi bên trong đều là người trên người, người chịu người, lít nha lít nhít tồn tại vô số sinh linh, dựa theo địa vực, dựa theo riêng phần mình sở thuộc tông môn gia tộc, tụ tập ở cùng nhau. Có thể đến nơi đây, trên cơ bản đều là tu sĩ, cũng đều xem như thực lực không kém, giống như rất nhiều phàm nhân, dạ thú căn bản là không có cách hoàn thành dạng này đường dài di chuyển, hoặc là đã chết mất, hoặc là liền đang chờ chết. Bất quá, đó cũng không phải đuổi tới bất quy lộ toàn bộ sinh linh. Bởi vì tại bọn hắn trước đó, đã có vô số sinh linh tranh nhau chen lấn bước lên bất quy lộ. Thế nhưng là kết quả, liền là có quá nhiều sinh linh theo trên đường đã rơi vào trong nước, bị từ đầu đến cuối chờ ở trong nước biển vô số hải tộc giết chết. Đồng thời đem bọn hắn thi thể, dựng ra một đầu thi đường. Nhìn xem đầu này thi đường, cứ việc những người này biết đạo Sơn Hải đại kiếp tiến đến sắp đến, thế nhưng lại không có lá gan lại đi đạp vào cái này bất quy lộ, chỉ có thể thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng. Đầu này lúc đầu bị toàn bộ sinh linh coi là cầu sinh chi lộ, bây giờ lại là chân chính biến thành đường không về. Thấy cảnh này, để Khương Vân trong mắt hung quang điên cuồng tăng vọt. Mặc dù hắn đã sớm biết giới hải chi linh muốn giết sạch ngũ sơn đảo bên trên toàn bộ sinh linh, nhưng là tận mắt nhìn đến đầu kia bởi vô số thi thể đắp lên mà thành thi đường, lại là để từ trước đến nay tỉnh táo hắn, đơn giản hận không thể hiện tại tiểu đạp vào bất quy lộ, đi giết chết sở hữu hải tộc. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trong sương mù, đối với đây hết thể còn hoàn toàn không biết gì cả 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, hắn lại biết chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Một khi đạp vào bất quy lộ, cái này 30 vạn đệ tử bên trong, không biết sẽ có bao nhiêu hội, sẽ táng thân tại cái này giới hải bên trong, trở thành đầu kia thi giữa đường một viên. Khóc. Em mở tượng vong Z thủ N phát. Thời gian một ngày, rất nhanh đi qua, 30 vạn đệ tử lần lượt mở mắt, mỗi một cái đều là thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn. Mà Khương Vân cũng không có đem chính mình nhìn thấy tàn khốc một màn nói cho bọn hắn, chỉ là đi tới đội ngũ nhất tiền phương, thản nhiên nói, xuất phát. Mặc dù thanh âm bình thản, nhưng là trong thanh âm bao hàm hàn ý, lại là để hắn quanh người nước mưa đều thình lình đông kết. Chương 648, giết ra đường máu. Tụ tập tại bất quy lộ bên bờ sở hữu tông môn tộc đàn, tất cả đều như là pho tượng, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Mặc dù bất quy lộ liền tại bọn hắn trước mắt, nhưng là đầu kia song song thi đường, lại là để bọn hắn trốn bước. Liền nước biển đều bị tiên huyết nhuộm thành màu hồng, có thể nghĩ, có bao nhiêu sinh mệnh táng thân tại nước biển bên trong. Thậm chí bọn hắn càng là tận mắt thấy, kia từng bầy tu sĩ tử vong quá trình. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể rời đi, bởi vì, căn bản không đường có thể đi, chỉ có thể ở tuyệt vọng bao phủ phía dưới, tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại là khó được kích động. Bởi vì trong mắt bọn họ, xuất hiện một đám người. Mặc dù nơi này mỗi ngày đều lại có gương mặt mới xuất hiện, nhưng là lần này xuất hiện, lại là một chi quy mô đạt tới mấy chục vạn chi chúng, đồng thời còn duy trì đặc thù nào đó trận hình đội ngũ khổng lồ. Trong đội ngũ mỗi người, trên thân đều tản mát ra cường đại sát khí cùng chiến ý, xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại trải qua không ít sinh tử chi chiến. Chi này đội ngũ khổng lồ xuất hiện, để bọn hắn rốt cục khôi phục một chút tức giận, nhịn không được nghị luận. Vấn Đạo Tông, tới là Vấn Đạo Tông. Đã sớm nghe nói qua Vấn Đạo Tông đã không giống trước kia, nhưng là biến hóa này, cũng quá lớn đi. Cái này, thật là Vấn Đạo Tông sao? Vấn Đạo Tông đoạn đường này chinh chiến, nhất là liên tục diệt đi Xâm La Quỷ Ngục cùng Vạn Yêu Quật cái này hai đại tông môn, đã thanh danh vang dội, uy danh truyền xa, cũng thông qua đủ loại con đường truyền vào trong thai của bọn hắn. Chỉ là cho dù hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng là vẫn có chút khó có thể tin tưởng cùng tiếp nhận. Một cái đã từng bị tam đại thế lực liên quân công phá sơn môn, bản đều đã là chỉ còn trên danh nghĩa tông môn, chẳng những có thể đồng sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại, mà lại cảm thụ được trước mắt đám người này phát tán ra bưu hãn chi khí, hiển nhiên càng là vượt xa lúc trước. Tự nhiên, mọi người tò mò nhất, cũng chính là Vấn Đạo Tông tân nhiệm tông chủ Khương Vân. Một cái theo Thận Lâu bên trong trở về, chẳng những đánh lui tam đại liên quân, trùng kiến Vấn Đạo Tông, mà lại mang theo sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử, đi thẳng đến cái này bất quy lộ người. Giờ này khắc này, kia thân ở nước biển bên trong đông đảo hải tộc, cũng đồng dạng sao động. Mặc dù liên quan tới Khương Vân cùng Vấn Đạo Tông sự tích bọn hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là thân ở trong địa bàn của mình, bọn hắn có thể hoàn toàn không có đem Khương Vân bọn hắn để vào mắt. Cái gì Khương Vân, cái gì Vấn Đạo Tông, ngược lại muốn xem, bọn hắn đến cùng có hay không lá gan đạp vào bất quy lộ. 30 vạn đệ tử lại như thế nào, chỉ cần bọn hắn dám đạp vào bất quy lộ, như vậy bọn hắn thật tiểu vĩnh viễn không cách nào trở lại. Sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này nước biển bên trong, trở thành cái này thi đường bên trong một viên. Vấn Đạo Tông, trải qua thời gian 9 tháng, rốt cục đi tới bất quy lộ. Đối mặt bốn phía mọi người tiếng nghị luận, các đệ tử liền như là không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ duy trì trận hình, tiếp tục đi tới. Bọn hắn hôm nay, không dám nói là bách chiến chi sư, nhưng ít ra không còn là trước kia tản mạn chi quân. Mặc dù trong lòng của mỗi người đều là mang theo kích động, nhưng là chỉ cần từ đầu đến cuối đi tại bọn hắn phía trước Khương Vân không nói gì, như vậy bọn hắn liền sẽ không dừng lại. Còn như Khương Vân, càng là không có đi để ý tới bất luận kẻ nào. Lúc trước dùng thần thức xem xét nơi này thời điểm, hắn tiểu cố ý tìm thoáng cái, phát hiện những người này, cũng không có mình quen thuộc người. Hiển nhiên, Luân Hồi Tông cùng Dược Thần Tông, còn có Sa Cảnh Sơn bọn hắn hẳn là đều đã sớm bước lên cái này bất quy lộ. Bây giờ bọn hắn có lẽ đã đạt tới đại hoang giới, có lẽ đã táng thân tại trong biển. Bất quá Khương Vân tin tưởng, dùng Luân Hồi Tông cùng Dược Thần Tông kết minh về sau thực lực, hẳn là có thể ứng phó được hải tộc công kích. Nhất là Luân Hồi Tông, cái này từ đầu đến cuối được xưng là năm đại tông môn bên trong nhất cường đại tông môn, mặc dù Khương Vân chưa từng thực sự tiếp xúc qua, nhưng là Khương Vân đối bọn hắn, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Mà Dược Thần Tông có lẽ thực lực có chút không tốt, nhưng là đã Luân Hồi Tông cần bọn hắn luyện dược, như vậy tự nhiên cũng sẽ tận khả năng bảo vệ bọn hắn an toàn. Còn như bốn phía những này bị nhốt người, đổi thành trước kia, Khương Vân có lẽ sẽ còn đồng tình dưới, nhưng là hiện tại, hắn nhưng không có dư thừa đồng tình tâm. Huống chi, năm đó Vấn Đạo Tông gặp nạn thời điểm, trừ bỏ cực ít số người bên ngoài, tuyệt đại nhiều số tông môn tộc đàn, tất cả đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Như vậy bây giờ bọn hắn gặp nạn, Khương Vân tự nhiên cũng lựa chọn coi thường. Cứ như vậy, 30 vạn người trùng trùng điệp điệp từ trong đám người xuyên qua, một đường không ngừng đi tới giới hải bên cạnh, đi tới bất quy lộ bên cạnh. Đến lúc này, 30 vạn đệ tử cũng rốt cục thấy được đầu kia thi đường, thấy được chính mang theo thị huyết ánh mắt, nhìn chăm chú lên nhóm người mình đông đảo hải tộc. Trong lòng mỗi người kích động lập tức hóa thành chấn kinh cùng phẫn nộ, trên thân thể phát ra sát khí, tại thời khắc này, càng thêm mãnh liệt, thậm chí mơ hồ đều ngưng thật. Các đệ tử phản ứng, để Khương Vân trong lòng có lấy vui mừng. Bởi vì bọn hắn chỉ có phẫn nộ, không có e ngại. Sở dĩ Khương Vân lúc trước cố ý chưa nói cho bọn hắn biết, liền là muốn nhìn một chút, tại bọn hắn tận mắt thấy cái này huyết tinh tàn khốc một màn về sau, sẽ là dạng gì phản ứng. Đúng lúc này, tại cự ly bên bờ đại khái ngàn trượng xa giới hải bên trong, đột nhiên đứng ra một tên người mặc trường sam màu xanh lam trung niên nam tử, quần áo và táo phía trên thêu lên bốn khỏa kim sắc giọt nước. Hắn cách giới hải, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ngươi chính là Khương Vân sao? Nghe nói ngươi giết không ít hải tộc, can đảm tử không nhỏ a. Có bản lĩnh, hôm nay, ngươi liền mang theo các ngươi Vấn Đạo Tông người, đạp vào cái này bất quy lộ, chúng ta đưa các ngươi lên đường. Giống như cũng không có lá gan này, vậy liền ngoan ngoãn đợi tại trên bờ, yên tâm, chúng ta sẽ không lên bờ công kích các ngươi. Cái này hải tộc nam tử, để mọi người chung quanh trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tức giận. Bởi vì bọn hắn đều biết, gần nhất mấy đám cưỡng ép đạp vào bất quy lộ người, liền là bị cái này hải tộc nam tử dẫn người đánh giết. Bất quá, bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem, bị ngoại giới lan truyền gần như thần thoại vị này Vấn Đạo Tông tân nhiệm tông chủ, đến cùng có gan hay không dám đạp vào bất quy lộ. Thậm chí, đều có không ít người mười phần chờ mong Khương Vân bọn hắn tranh thủ thời gian đạp vào bất quy lộ. Giống như Vấn Đạo Tông cái này 30 vạn người thật dám toàn bộ đạp vào bất quy lộ, như vậy bọn hắn cũng sẽ theo sát phía sau, theo sau. Bởi vì hải tộc chiến lược chủ yếu, khẳng định tụ tập bên trong đối phó Vấn Đạo Tông, từ đó để cho mình bọn người có thể thừa dịp. Có lẽ thừa dịp loạn phía dưới, nhóm người mình có thể trốn đi thật xa, thu hoạch được sống sót cơ hội. Đối mặt hải tộc nam tử phát ra khiêu khích, Khương Vân có chút nheo lại hai mắt. Nhìn đối phương cách ăn mặc, là hắn biết thân phận của đối phương. Cũng bị chính mình đả thương cùng giết chết Hải Thanh Phong, Hải Thanh Sơn đồng dạng, đều là hải tộc cái gọi là tộc tử. Đây chính là bất quy lộ. Khương Vân Tịnh không có để ý hải tộc nam tử, mà là đưa tay chỉ bất quy lộ, đối sau lưng 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử cất cao giọng nói, hiện tại các ngươi đều thấy được, cũng đều nghe được, ta hỏi các ngươi, chuẩn bị làm sao bây giờ? 30 vạn đệ tử một mảnh yên lặng, nhưng sát na về sau, 30 vạn người đồng thời mở miệng, giết. Đơn giản một chữ. Lại là phản ứng ra trong bọn họ tâm chiến ý. Đúng vậy, chỉ có giết. Đối mặt sinh tồn được hy vọng, đối mặt hải tộc khiêu khích, chỉ có giết ra một con đường máu. Nghe được mọi người trả lời, Khương Vân khẽ gật đầu nói, tốt, thân là tông chủ, ta nên sung phong đi đầu, hiện tại, ta cho các ngươi mở đường. Khương Vân trong tay bỗng nhiên xuất hiện cửu sát địa la cung, nương theo lấy một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, Khương Vân thình lình một ngựa đi đầu, một bước bước lên bất quy lộ. Đồng. Một tiếng vang trầm xa xa truyền đến, nơi xa tên kia vừa mới phát ra kêu gào hải tộc tộc tử, mi tâm chỗ đống nhiên nổ tung, một đóa hoa máu phun ra. Cùng nay đồng thời, 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử, xông lên bất quy lộ. Chương 649, Nghĩa vô phản cố. Mặc kệ là kia hải tộc tộc tử đột nhiên tử vong, vẫn là 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử cùng nhau phóng tới bất quy lộ, đều để nước biển bên trong hải tộc cùng trên bờ đông đảo tu sĩ,

chỉ có địa hộ cảnh yêu tài có thể gây nên hứng thú của hắn. Mà bây giờ Sơn Hải giới bên trong, muốn tìm được cái địa hộ cảnh yêu, hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, dùng Khương Vân tính cách, cũng không thể là vì luyện chế yêu đan, liền đi vô duyên vô cớ, tùy ý bắt địa hộ cảnh yêu tộc. Cho nên, hải tộc liền trở thành hắn mục tiêu tốt nhất. Đem vị cường giả này ném vào vô diễm khôi đăng bên trong, lại dùng thần thức phân phó hỏa độc minh về sau, Khương Vân lúc này mới rốt cục xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau mình. 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, đã không thiếu một cái tất cả đều bước lên bất quy lộ. Vừa mới kia một phen chém giết, mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng là trên thực tế căn bản đều không để cho bọn hắn tốn hao quá nhiều khí lực. Giờ phút này người người vẫn duy trì tràn đầy ý chí chiến đấu cùng mãnh liệt chiến ý, tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mỗi một cái đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Khương Vân mỉm cười, gật đầu nói, chúng ta tiếp tục đi tới. Sau khi nói xong, hắn vẫn là một ngựa đi đầu, đi tại nhất tiền phương, mà Hạ Trung Hưng thì là đi cùng Hạ Thập nói hai câu nói, sau đó liền cùng Lao Hắc bọn người cùng đi tới. Nhìn thấy Hạ Trung Hưng xuất hiện, mọi người cũng là vô cùng hưng phấn, nhất là đối phương đã bước vào địa hộ cảnh càng là thật to kích phát mọi người lòng tin. Sơn Hải giới bên trong, không có thiên hữu cảnh, địa hộ cảnh cường giả, đã là đỉnh tiêm tồn tại, mà vấn đạo tông bên trong giống như lại tính cả Khương Vân, vậy thì đồng nghĩa với có hai vị địa hộ cảnh tòa chấn. Theo vấn đạo tông một đoàn người từ từ đi xa, cho đến thân ảnh của bọn hắn sẽ biến mất thời điểm, trên bờ mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Vấn đạo tông cường đại, thật sự là vượt xa bọn hắn tưởng tượng, cũng thật sâu rung động bọn hắn. Thân ở bất quy lộ bên trên, lại còn có thể bảo trì một người không chết, tiểu diệt sát gần 10 vạn hải tộc huy hoàng chiến tích. Cái này cho dù là kết minh luân hồi tông cùng dược thần tông, cũng vô pháp làm đến. Thậm chí tiểu liền địa hộ cảnh cường giả, cũng là một chiêu bị bắt. Nếu như nói ai có khả năng nhất có thể thuận lợi đi đến bất quy lộ, đến đại hoang giới, kia tất nhiên là vấn đạo tông. Những cái kia lúc trước liền định theo đuôi tại vấn đạo tông sau lưng, đục nước béo có các tu sĩ, tại liếc nhìn nhau về sau, tất cả đều cắn răng, lần lượt bước lên bất quy lộ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, hải tộc chiến lực chủ yếu khẳng định còn biết dùng tới đối phó vấn đạo tông, như vậy nhóm người mình chỉ cần cẩn thận một điểm, dù sao vẫn là có hy vọng đi đại hoang giới. Đuổi theo vấn đạo tông chỉ là một phần nhỏ, vẫn có phần lớn người lựa chọn tiếp tục lưu lại trên bờ. Mặc dù ngay cả những người này chính mình cũng không biết, lưu tại bên bờ còn có thể có cái gì hy vọng cùng hy vọng, nhưng là bọn hắn liền là không dám bước ra đạp vào bất quy lộ một bước kia. Khương Vân tự nhiên biết rõ có người sau lưng đi theo, cũng biết trong lòng bọn họ ôm suy nghĩ, nhưng là hắn nhưng không có đi để ý tới. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc dù mình đám người thật là lấy được một trận đại thắng, nhưng cái này cũng không hề tiểu mang ý nghĩa phía sau bất quy lộ liền sẽ gió êm sóng lặng, thuận buồm xuôi gió. Thậm chí vừa vặn tương phản, nhóm người mình chỉ là chiến thắng ở vào bất quy lộ điểm xuất phát một chút hải tộc. Mà những cái kia hải tộc, chỉ sợ đều cũng không phải là chân chính phụng mệnh canh giữ ở nơi đó, bất quá là muốn giết nhiều điểm ngũ sơn đảo tu sĩ, tự phát tụ tập tới đó. Giết bọn hắn, đối với hải tộc thực lực căn bản không có ảnh hưởng gì. Giống như đổi thành chính mình là hải tộc, chính mình cũng sẽ không lựa chọn tại điểm xuất phát chỗ tiểu bố trí xuống trọng binh. Mai phục, tất nhiên sẽ đặt ở bất quy lộ trung đoạn. Bởi vì đến trung đoạn, thân ở bất quy lộ bên trên người, mặc dù muốn lui trở về trên bờ đều là không có khả năng. Ở nơi đó an bài xuống trọng binh, mới có thể phát huy lớn nhất. Huống chi, đối với hải tộc, Khương Vân để ý nhất, liền là giới hải chi linh. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn để Hạ Trung Hưng xuất thủ đối phó kia địa hộ cường giả nguyên nhân. Mặc dù chính hắn cũng có thể chống lại đối phương, nhưng còn cần thi triển tế thiên chi thuật, chẳng bằng cô y yếu thế, bảo tồn chút thực lực. Hắn không biết đạo giới hải chi linh đối với mình hiểu bao nhiêu, nhưng là mình cũng nên giữ lại điểm át chủ bài. Cứ như vậy, vấn đạo tông một đoàn người tại cái này bất quy lộ bên trên càng đi càng xa, mà Khương Vân cũng không có bởi vì nơi này là bất quy lộ, cũng chỉ chú ý đi đường. Mỗi lần qua một đoạn thời gian, hắn nhất định đều sẽ làm cho tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì tại bất quy lộ bên trên, linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa đã hoàn toàn không có. Lại thêm toàn bộ đường từ đầu đến cuối ở vào lay động kịch liệt bên trong, để mọi người nhất định phải dùng tự thân tu vi đến ổn định thân hình, sở dĩ linh khí tiêu hao cũng là cực kỳ kịch liệt. Vì ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện hải tộc, Khương Vân nhất định phải tận khả năng để mọi người bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Đan dược hắn có rất nhiều, nhất là tại luyện hóa hỏa dương huy về sau, hắn liền được vạn yêu quật sở hữu tu hành vật tư. Sở dĩ không cần cân nhắc bổ cấp vấn đề. Bất quá, ở sau đó lộ trình bên trong, bọn hắn cũng không có gặp được cái gì đại quy mô công kích. Chỉ là hội, sẽ, thỉnh thoảng gặp được một chút giải rác hải tộc công kích, đối bọn hắn cũng căn bản không tạo được uy hiếp, đến mức bọn hắn bình an đi qua một tháng thời gian. Mà vừa lúc này, kia từ đầu đến cuối quần quận sóng ngầm, sóng lớn mãnh liệt giới hải chỗ sâu, đột nhiên truyền đến như là sơn băng địa liệt tiếng vang cực lớn. Cùng nay đồng thời, thân ở sơn hải giới trên bầu trời, tất cả mọi người vô pháp nhìn thấy trong mây đen, chấn giới sứ Vương Lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới sơn hải giới, chậm rãi giơ tay lên đến, sau đó tiếp tục hướng phía dưới nhân tới. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng lực lượng, từ trên trời giáng xuống, dung nhập giới hải bên trong, từ đó có thể dùng toàn bộ giới hải sát na chi gian như là sôi trào lên, điên cuồng tăng vọt. Một đạo lại một đạo cao tới ngàn trượng, vạn trượng, thậm chí 10 vạn trăm vạn trượng cự lãng, theo giới hải nơi xa tầng tầng lớp lớp không ngừng dâng lên, hướng về Ngũ Sơn đảo bào phủ đi. Sơn Hải đại kiếp tiến đến. Chương 651, nuốt hết Ngũ Sơn. Điên cuồng tăng vọt nước biển, mặc dù cũng không thể lan tràn đến Bất Quy Lộ bên trên, nhưng là bốn phương tám hướng không ngừng nhấc lên cự lãng cùng dưới biển mãnh liệt mạch nước ngầm, lại là để vắt ngang tại giới hải phía trên Bất Quy Lộ, như là biến thành một mảnh cặc diệp. Toàn bộ đường đều tại mãnh liệt lay động, khiến người ta cảm thấy con đường này tựa như lúc nào cũng có khả năng bị kia kinh khủng nước biển cho xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù cái này Sơn Hải đại kiếp tới quá mức đột nhiên, nhưng là bởi vì Khương Vân trước đó từng chiếm được Vương Lâm nhắc nhở, biết rõ đại kiếp sẽ sớm đến. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều trong bóng tối chú ý đến giới hải biến hóa, sớm tại đại kiếp tiến đến trước đó, tiểu thông chi sở hữu vấn đạo tông đệ tử. Tại Khương Vân nhắc nhở phía dưới, các đệ tử toàn bộ đỉnh chỉ tiến lên, khoanh chân ngồi tại Bất Quy Lộ bên trên, đem hết toàn lực dùng tự thân tu vi đi giữ vững thân thể. Khương Vân càng là triệu hoán ra ngũ hành quan, đồng thời liên hợp Hạ Trung Hưng cùng Lao Hắc bọn người, thi triển ra riêng phần mình toàn bộ thực lực, mới xem như miễn cưỡng che lại 30 vạn vấn đạo tông đệ tử. Còn như xa xa đi theo vấn đạo tông hậu phương những tu sĩ kia, bọn hắn nhưng liền không có may mắn như vậy. Mặc dù một tháng này bên trong, bọn hắn được như nguyện không có gặp được bất kỳ công kích, nhưng là theo Sơn Hải đại kiếp đột nhiên tiến đến, bọn hắn lại là hoàn toàn bị sợ choáng váng. Không ít người không đợi kịp phản ứng, trực tiếp tiểu theo Bất Quy Lộ bên trên rơi xuống, ngã vào trong biển. Có phản ứng nhanh, thì là liên tục không ngừng đằng không mà lên, muốn dùng phi hành phương thức, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian đến đại hoang giới. Thế nhưng là, những người này thân hình vừa mới bay lên, ngay lập tức sẽ bị từng đợt gào thét cương phong, từng đạo cao không thấy đỉnh hải lãng cho một lần nữa cuốn vào đáy biển. Cho dù có thực lực cương đại, có thể tạm thời tránh thoát cương phong, tránh thoát hải lãng, nhưng là tại bọn hắn bốn phương tám hướng, hải lãng liên miên vô tận, cương phong gào thét không dứt, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng. Cho dù là đạo linh cảnh cường giả, đều không có lòng tin có thể xông đi qua, sở dĩ cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa trở xuống Bất Quy Lộ bên trên, đồng dạng dùng tự thân tu vi tận khả năng bảo trì lại thân thể ổn định. Tương tự tình hình, tại Bất Quy Lộ từng cái đoạn đường đều đang phát sinh. Toàn bộ Bất Quy Lộ đến cùng dài bao nhiêu, không có mấy người biết rõ. Mà mấy năm qua này, lần lượt có người đạp vào Bất Quy Lộ, cũng không phải tất cả mọi người chết tại hải tộc chi thủ, vẫn có đại lượng sinh linh phân biệt ở vào Bất Quy Lộ từng cái vị trí phía trên. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả đều bởi vì cái này đột nhiên tiến đến Sơn Hải đại kiếp mà loạn trận cước, số lớn người đều bởi vì không có chút nào phòng bị quăng ra Bất Quy Lộ. Thân ở Bất Quy Lộ cùng ngũ hành quan song trọng bảo hộ phía dưới, vấn đạo tông đệ tử ngược lại là tạm thời không cần lo lắng tự thân an nguy. Nhưng nhìn bốn phía đã hoàn toàn xa vào đến cuồng bạo trạng thái bên trong giới hải, lại là để bọn hắn mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh. Ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Tiểu liền Khương Vân sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Mặc dù hắn đã sớm tưởng tượng qua Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm tình hình, nhưng khi đại kiếp thật tiến đến, hắn mới ý thức tới chính mình tưởng tượng, xa xa không có hiện thực tàn khốc. Giờ phút này bởi vì cự ly bên bờ thực sự quá xa, sở dĩ không có ai biết, ngay tại giới hải lăn lộn nhất lên đợt thứ nhất cự lãng thời điểm, liền đem trên bờ những cái kia không dám đạp vào Bất Quy Lộ, cũng không chịu rời đi đông đảo sinh linh, cho sinh sinh chụp chết một nửa. Mặc dù bọn hắn đã kịp phản ứng, đã liều lĩnh chạy về phía Bất Quy Lộ, nhưng lại căn bản không còn kịp rồi. Giống như giờ phút này có người có thể ở trên cao nhìn xuống, góc nhìn xuống toàn bộ sơn hải giới, liền sẽ rõ ràng trông thấy. Toàn bộ giới hải nước biển, đã theo từng cái phương hướng, chen trúc lên Ngũ Sơn đảo, đông nam tây bắc bốn đại sơn châu biên giới bộ phận, trước hết nhất bị nước biển bao phủ. Mà nước biển nhưng căn bản sẽ không ngừng, liền như là một tấm miệng rộng đồng dạng, tiếp tục hướng bên trên không ngừng lan tràn. Tiếp tục từng ngụm thôn phệ hết Ngũ Sơn đảo. Tại Ngũ Sơn đảo bên trên, không ít địa thế cực cao dãy núi đỉnh, còn có một chút sinh linh tồn tại. Bọn hắn không có tiến về Bất Quy Lộ, mà là hy vọng nước biển lan tràn, cũng sẽ không tăng tới cao như vậy địa phương. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn phía dưới kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo lên nước biển, trên mặt của bọn hắn, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nam Sơn Châu, Thập Vạn Mãng Sơn, Phương Mãng đồng dạng khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất, không bằng hắn cũng không có nhìn về phía chính hướng phía chính mình nơi này vọt tới vô biên nước biển, mà là dùng cường đại thần thức bao trùm Thập Vạn Mãng Sơn. Hắn có thể nhìn thấy, Mãng Sơn từng cái khu vực trong, có cái này đến cái khác thôn xóm. Thôn xóm bên trong, có lão nhân dựa tường mà ngồi, mặt mỉm cười nhìn xem quay chung quanh tại bên cạnh mình hải tử. Có sơ là mẹ người mẫu thân, ôm trong tã lót hải tử, một bên nhẹ giọng hừ phát nhạc thiếu nhi, một bên tựa ở trượng phu trong ngực, lệ rơi đầy mặt. Có dũng manh hung hãn nam tử, ngồi vây chung một chỗ, uống từng ngụm lớn rượu, lớn tiếng đàm tiếu. Bọn hắn, đều là lựa chọn lưu tại Mãng Sơn, cùng Mãng Sơn cùng chết sống tộc đàn. Tự nhiên, bọn hắn biết rõ Sơn Hải đại kiếp tiến đến, biết rõ tử vong đã đến bên người, nhưng là có thể cùng người thân bọn họ chết cùng một chỗ, ngược lại để bọn hắn trong lòng vô cùng bình tĩnh. Yên lặng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Phương Mãng, trên mặt lại là lộ ra bi ai chi sắc. Mà nhìn xem kia sắp xảy ra điên cuồng nước biển, hắn hít sâu một hơi nói, thôi, dù là như vậy vẫn lạc, nhưng ta cũng muốn tận lực bảo vệ bọn hắn. Thiên đạo cũng tốt, giới hải chi linh cũng được, giống như lần này Phương Mãng không chết, vậy chúng ta đến lúc đó tái chiến. Thoại âm rơi xuống, Phương Mãng thân hình lặng yên không tiếng động dung nhập Thập Vạn Mãng Sơn bên trong. Mà cũng liền tại hắn biến mất đồng thời, những cái kia không chịu rời đi tộc đàn lại là cùng nhau cảm thấy một cỗ nồng đậm ủ rũ vọt tới, để bọn hắn liên tiếp ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say. Mỗi người bọn họ đều làm một cái đồng dạng ngộng, trong ngộng có một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đến gặp cả lưng, dùng chính mình kiên cố phía sau lưng, khoan hậu cánh tay, như một mực đem bọn hắn bao vây lại, để bọn hắn có thể ngủ được càng thêm thơ ngọt. Đông Sơn Châu bên trong, một mảnh liên miên bất tuyệt hạo hãn trong rừng, có một chỗ tràn ngập vô tận hắc vụ khu vực. Cứ việc bốn phía nước biển đã đem phần lớn tùng lâm tất cả đều bao phủ, nhưng là chỗ này hắc vụ chỗ khu vực, lại là để nước biển căn bản là không có cách tiến vào. Mà những này hắc vụ dần dần ngưng tụ thành một tấm mơ hồ khuôn mặt, nhìn xem kia bốn phía nước biển, nhìn xem mây đen dày đặc bầu trời, thì thào nói, giống như không phải cái kia đáng chết đạo thiên hiếu, không phải cái kia đáng chết vấn đạo tông, chỉ là giới hải chi linh, có thể làm gì được ta. Thôi, lần này, liền coi như ta thua, chỉ có thể trước trở về Xâm La tử giới, bất quá, chờ ta ngóc đầu trở lại ngày, liền là các ngươi diệt vong thời điểm. Thoại âm rơi xuống, khuôn mặt này tiêu tán, tính cả sương mù màu đen. Tất cả đều đống nhiên hướng về sâu trong lòng đất dũng mãnh lao tới. Theo hắc vụ biến mất, bốn phía nguyên bản vô pháp đến gần nước biển cuối cùng tại một chen nhau mà lên, đem mảnh này tùng lâm triệt để toàn bộ bao phủ. Giới hải, cứ như vậy không ngừng nuốt hết lấy toàn bộ ngũ sơn đảo, có thể dùng ngũ sơn đảo như là nghênh đón tận thế. Không có người biết đạo Sơn Hải đại kiếp sẽ tiếp tục bao lâu, cũng không người nào biết đại kiếp biến mất về sau, toàn bộ Sơn Hải giới có thể hay không thật không có sơn, chỉ còn lại hải. Bất Quy Lộ bên trên, toàn bộ sinh linh đều đang yên lặng chờ đợi lấy đại kiếp kết thúc. Nhưng vào lúc này, Bất Quy Lộ hai bên, kia điên cuồng nước biển bên trong, thình lình bắt đầu có lít nha lít nhít vô số hải tộc lặng yên xuất hiện. Đối với hải tộc tới nói, cứ việc hải lãng thao thiên, mạch nước ngầm mọc thành bụi, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, thậm chí hoàn cảnh như vậy, càng là bọn hắn ưu thế cự lớn. Bởi vậy, sở hữu hải tộc tộc đàn đều nhận được mệnh lệnh, thừa dịp đại kiếp thời điểm, đối Bất Quy Lộ phát động công kích. Phải tất yếu đem kỳ thượng toàn bộ sinh linh, toàn bộ đánh giết. Chương 652, Quỷ khí đạo thuật. Bây giờ Bất Quy Lộ bên trên toàn bộ sinh linh lực chú ý, tất cả đều tập trung ở Sơn Hải đại kiếp, tập trung ở riêng phần mình trên thân. Mỗi người đều không chút nào keo kiệt vận dụng toàn bộ tu vi, cố gắng duy trì lấy thân thể của mình ổn định, để cho mình không muốn theo cái này Bất Quy Lộ bên trên rơi vào trong biển. Bởi vì một khi rơi xuống nước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù trong bọn họ, có người nghĩ đến hải tộc có thể sẽ ở thời điểm này phát động công kích, nhưng lại cũng không thể tránh được. Liên tự vệ còn không rảnh, đâu còn có tinh lực đi đối phó hải tộc. Bởi vậy, làm rốt cục có người nhìn thấy kia lăn lộn nước biển bên trong, có từng cái hải tộc thân ảnh nổi lên thời điểm, trên mặt của bọn hắn lập tức tiểu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, những này hải tộc đã mang theo nụ cười dữ tợn, xông về Bất Quy Lộ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bọn người vị trí chỗ, cũng là có vô số hải tộc theo trong biển hiện thân. Lít nha lít nhít, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng. Cũng may vấn đạo tông đệ tử trải qua giết chóc, lại có Khương Vân cùng Hạ Trung Hưng đám người bảo hộ, sở dĩ cũng không có bối rối. Mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ sắc khí, chuẩn bị đứng dậy, đi cùng những này hải tộc một trận chiến. Nhưng là, Khương Vân thanh âm lại tại bên thai của bọn hắn vang lên, tất cả mọi người tại chỗ không cho phép núp nhích. Hạ Lao Ca, các ngươi che chở bọn hắn, ta tới đối phó những này hải tộc. Khương Vân căn bản không cho mọi người mở miệng cơ hội. Thoại âm rơi xuống, người đã vươn người đứng dậy, hướng về trong biển cất bước đi đến. Cứ việc bốn phía hải lãng thao thiên, cứ việc dưới thân bất quy lộ kịch liệt lay động, nhưng là Khương Vân thân thể lại là không có chút nào lắc lư, vững như Thái Sơn, từng bước đi tới bất quy lộ biên giới chỗ. Tông chủ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tông chủ, chúng ta không sợ chết. Tông chủ, để chúng ta cùng bọn hắn một trận chiến đi. Nhìn xem Khương Vân thân ảnh, từng đạo mang theo vội vàng cùng lo lắng thanh âm, theo vấn đạo tông miệng của mọi người bên trong liên tiếp truyền ra. Dù là liền Hạ Trung Hưng đều là nhịn không được truyền âm nói, lão đệ, để ta đi, ngươi đến bảo hộ những đệ tử này. Bọn hắn hôm nay, cũng không có e ngại, càng không muốn trơ mắt nhìn lại Khương Vân vì bảo vệ mình bọn người, mà đi độc thân mạo hiểm. Huống chi, hiện tại là Sơn Hải Đại Kiếp, nơi này là hải tộc địa bàn, hải tộc số lượng cũng là phô thiên cái địa, chừng 10 vạn nhiều. Trong đó mặc dù không có địa hộ cảnh cường giả, nhưng lại có 2-3 vị đạo linh, Khương Vân mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch vạn, lấy một địch 10 vạn. Không cần, nơi này mặc dù là hải tộc chiến trường, nhưng tương tự, cũng là ta Khương Vân chiến trường. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, vẫn là Khương Vân cự tuyệt. Nhìn xem nước biển bên trong kia vô số song nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình hải tộc, Khương Vân có chút nhắm lại mắt. Vẹn vẹn sát na, Khương Vân con mắt lần nữa mở ra, mệnh hỏa phiêu diêu phía dưới, hoàn thành 3 lần tế thiên chi thuật. Hai mắt cùng tóc dài đồng thời hóa thành màu đỏ, thất tình chi nộ đạo thuật cũng ra chỉ tại trên thân. Đạt tới trạng thái mạnh nhất Khương Vân lại là một bước bước ra, thình lình bước ra bất quy lộ, trực tiếp xuất hiện tại trăm trượng có hơn nước biển bên trong. Oeng! Một tiếng kịch liệt oanh minh bỗng nhiên vang lên, Khương Vân dưới thân kia mới hải vực, phương viên trăm trượng bên trong nước biển, đột nhiên nổ ra, hóa thành đầy trời sương mù. Cũng có thể dùng cái này lăn lộn trên mặt biển, xuất hiện một cái trăm trượng cái hang lớn màu đen. Cứ việc bốn phía nước biển mãnh liệt, nhưng lại vô pháp tràn vào cái hang lớn này bên trong, phóng nhãn nhìn lại, liền như là biển cả xuất hiện một đạo vô pháp khép lại vết thương. Mà tại kia trong sương mù, hồn thiên đạo thân hiện hiện ra, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm cực lớn, thậm chí đều lấn át sóng gió tiếng thét. Theo tiếng giống lọt vào tai, những cái kia hải tộc tất cả đều như bị sét đánh, tất cả đều toàn thân run lên, vô pháp động đậy. Lúc trước Khương Vân hồn thiên đạo thân vừa ra, tiểu áp chế 35 vạn yêu tộc. Bây giờ càng là bạo phát ra hồn thiên gầm, ở đâu là những này hải tộc có khả năng ngăn cản. Ngay sau đó, Khương Vân trên thân lại có sương mù màu đen liên tục tuôn ra, mà Khương Vân trong miệng cũng là nhẹ giọng mở miệng nói, "Đắc tội." Thoại âm rơi xuống, phía dưới nước biển bên trong lần nữa xông ra một đầu thủy long, cùng hắc vụ kết hợp, tạo thành một đầu dài vạn trượng hoàng tuyển chi hà, thình lình bọc lại đầu kia từ đầu đến cuối cùng bất quy lộ song song thi đường. Liên thấy cái này vô số cổ ở trong nước đã ngâm quá lâu thi thể, tại cái này hoàng tuyển bao khỏa phía dưới, vậy mà một cái tiếp một cái lung la lung lay đứng lên. Một màn này, đừng nói những cái kia hải tộc đã hoàn toàn sợ choáng váng, thậm chí tiểu liền vấn đạo tông các đệ tử cũng tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, Khương Vân lại còn có thể điều khiển người chết thi thể. Đây chính là Khương Vân tương đạo thuật tử khổ chi thuật cùng bắt nguồn từ trên người mình quỷ khí đem kết hợp phía dưới chỗ đạt tới hiệu quả. Theo cái này vô số cổ thi thể đứng lên, sau một khắc, bọn hắn đã trùng trùng điệp điệp xông về những cái kia ngây người như phong hải tộc. Bởi vì bọn họ là thi thể, căn bản không biết đau đớn, cũng không có ý thức, càng không sợ bốn phía hải lãng. Mặc dù bọn hắn không có tu vi, nhưng là thời khắc này hải tộc tại hồn thiên đạo thân uy áp phía dưới, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thi thể này đi tới trước mặt mình. Sau đó, những thi thể này bắt đầu dùng miệng, dùng ngón tay, dùng đến trên người mình từng cái bộ vị, đi cắn, đi bắt, đi điên cuồng hướng về hải tộc phát động công kích. A, cứu mạng! Những này hải tộc tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình một ngày kia vậy mà lại bị thi thể chỗ vây công, thậm chí là bị thi thể sống sờ sờ cắn chết, sẽ thành mảnh nhỏ, từng cái trong miệng đều phát ra tràn ngập kinh khủng gào thét thanh âm. Cái này cũng chưa tính, một khi có hải tộc bị giết, như vậy thi thể của hắn cũng sẽ bị kéo vào hoàng tuyền bên trong, từ đó bị Khương Vân khống chế, trái lại đi công kích cái khác hải tộc. Kể từ đó, chết đi thi thể càng ngày càng nhiều, còn sống hải tộc thì là càng ngày càng ít. Mà Khương Vân trong cơ thể của mình, lại có hai cái thân ảnh cất bước đi ra. Một thân ảnh phía trên kim sắc lôi đỉnh vần quanh, một thân ảnh khôi ngô cao lớn. Khương Vân ba bộ đạo thân, toàn bộ điều động. Hồn thiên đạo thân thi triển uy áp, vô số thi thể điền cuồng công kích, hai cố đạo thân du tẩu bốn phía. Chỉ một lát sau đi qua, quay chung quanh tại vấn đạo tông phụ cận gần đây 10 vạn hải tộc, thình lình gần như tử vong hầu như không còn. Có thể cho dù chết rồi, thi thể của bọn hắn lại vẫn ở trong nước biển phụ trầm, như là trung thành thủ vệ đồng dạng, bảo hộ lấy vấn đạo tông. Khương Vân thu hồi ba bộ đạo thân, đối trước kia thi trên đường những thi thể này, chắp tay trước ngực, lần nữa nói âm thanh, đắc tội. Sau đó tay háo khẽ vỗ, đem bọn hắn đưa vào cái kia trăm trượng trong lô đen.